tu sĩ này rất nguy hiểm. 164 chương 130 nguyên cửu Khổng Phong lại không nghĩ rằng còn có tuyệt cảnh phùng sinh thời điểm. Hắn càng minh bạch trước mắt kích thích không được ma đầu kia. Tính quan ma đầu kia ứng đối ra sao tình thế nguy cấp trước mắt. Cùng lúc đó, lại không quên truyền âm, Ưng Thuận trùng điệp hứa hẹn. Mặc dù cái này Đông Hải là ngoài vòng pháp luật chi địa, Thánh Đình quang huy chiếu giỏi không đến, có thể Thánh Đình lực lượng trung quy là giới này thứ nhất lực lượng, ứng dụng thật tốt, đủ để ở đây Đông Hải tung hoành bế nghệ. Huống chi Khổng Phong tinh thông lòng người, tại Ưng Thuận chấp thuận thời khắc, lại không quên nhắc nhở đám người hai điểm. Một là diệt đi Vương Thiên Thu tùy theo mà đến vinh quang. Hai là Vương Thiên Thu một đường đi tới, đại khai sát giới, tu di giới bên trong chẳng biết tồn chứ nhiều ít tài phú, quả thực chính là một tòa di động bảo khố. Trong chốc lát, chúng tu sĩ đều huyết mạch bành trướng, nhưng lại đầu não thanh tỉnh. Vương Thiên Thu chiến lực, không có người hoài nghi, sẽ không có người ngốc đến mức đi cùng hắn đơn đả độc đấu, lại không người ngốc đến mức tan họp trận hình. Ba nhóm nhân mã tự đến, liền từ đầu tới cuối duy trì lấy kết trận trạng thái, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Đã muốn chiến, cầm đầu đều dưới báo tên đến, mỗ dưới kiếm bất tử vô danh duyệt. Hứa Dịch lãnh đạm nói, hắn là tại châm ngòi thổi gió. Cho dù hắn người mang 7000 kiếm, cuộc diện trước mắt cũng 10 phần nguy hiểm. Tam phương đại trận nếu như vây kín, hắn có lẽ có thể xông ra vòng vây, nhưng tuyệt sẽ không quá dễ dàng. Làm không cẩn thận liền muốn ra đại loạn tử. Hắn được trước đem chàng tử phiến hô đứng lên, tận khả năng để những cái kia người đầu lĩnh trước hoàn thành bản thân nói khoác. Quả nhiên, hắn phen này quát hỏi, tam phương đội ngũ lãnh tụ đều báo tự xưng. Mặt phía nam người đầu lĩnh chính là Thanh Hải môn trung môn chủ, Điểm Nguyên tu sĩ, tự nhận chính là Đông gia ngoại môn khách khanh. Phía tây người đầu lĩnh lại là một nhà san yêu phường người nói chuyện Đồ Tiên Sinh, lại không cách khác Tân Trăng, cực kỳ lạnh lùng điệu thấp. Mặt phía bắc dẫn đầu lại là hai người, một người tự xưng Quan Thiên cư sĩ, một người tự xưng Đông Hải Phật tử, trong ngôn ngữ tranh phong không ngừng. Hứa Dịch cất cao giọng nói, quả nhiên đều không phải hạng người vô danh. Vương mố hôm nay có hạnh ngộ tận Đông Hải anh hùng, cũng là chuyện may mắn. Chư vị cùng vương mố cuộc chiến, nhất định oanh truyền thiên hạ. Lại không biết là vị nào tới trước cùng vương mố đối chiến, tức khắc toàn trường cây kim rơi cũng nghe tiếng. Nhất là lúc trước tự báo danh hiệu mấy vị, trong lòng hết sức cảm giác khó chịu. Cuộc diện trước mắt là thấy được tất thắng chi cục. Có thể họ Vương vừa hỏi như thế, bọn hắn thật không có cách nào tiếp lời. Liền lại nghe Hứa Dịch nói, xem ra chư vị đều không có cách này tự tin. Cùng vương mố đường hoàng một trận chiến cũng được. Chư vị đã phân ba nhóm nhân mã đến, vương mố liền theo thứ tự cùng ngươi ba nhóm nhân mã đại chiến. Chẳng biết cái kia một nhóm tới trước cho dù là cố ý tránh vây kín, lời nói tại Hứa lão ma trong miệng cũng có thể nói tới hào khí ngất trời. Không cần khách khí với hắn, họ Vương nhất biết mê hoặc, hắn rõ ràng là sợ các ngươi vây kín, cố ý hành động. Khổng Phong ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, hắn hận không thể Hứa Dịch lập tức liền chết ngay tại chỗ. Liên tục xông trung môn chủ, Đồ Tiên Sinh mấy người truyền ra tâm niệm, thúc giục bọn hắn cùng nhau tiến lên. Có thể đến cùng là cái này Đông Hải hải vực thành danh nhân vật, đều riêng phần mình sáng lên chiêu bài, danh tiếng liền như vậy như ong vỡ tổ đánh. Thực sự để trung môn chủ chờ tự lo thân phận người có chút ngượng nghịu thể diện. Nhất là Quan Thiên cư sĩ cùng Đông Hải Phật tử, từ trước đến nay nhai ngạn tự cao, lại đồng thời hướng Khổng Phong truyền ra tâm niệm diễn thuyết, nghĩ xuất lính dưới chứng trước cùng Vương Thiên Thu chiến một trận lại nói. Tự tin bằng lực lượng trong tay của mình, trừ phi là chân đan cường giả tới, nếu không tuyệt khó chiếm được xong đi. Khổng Phong nghe được suýt nữa không có tại chỗ thổ huyết. Nếu không phải còn phải bọn hắn xuất lực, hắn tại chỗ liền muốn quát mắng lên tiếng. Đúng lúc này, lại có mấy đạo thân ảnh phiêu đằng mà đến, dẫn trước người kia bạch y tung bay, phong độ nhẹ nhàng. Chính là vị tuấn tú công tử. Đi theo phía sau lại là bốn vị xinh đẹp nữ lang, riêng phần mình cầm đàn, nâng phiến, sáo, nắm tiêu. Nguyên gia cửu công tử đúng là nguyên gia người tới, nghe đồn cửu công tử một bộ vấn quân kiếm pháp đã có 10 thành hỏa hầu, chính là nguyên gia hậu bối đệ tử bên trong người nổi bật. Hắn cũng tới. Nguyên cửu công tử như gió bay tới, xa xa đứng ngạo nghễ tư không. Sau lưng bốn vị xinh đẹp nữ lang thanh tú động lòng người, tại sau lưng lặng lặng đứng. Vị nào là Vương Thiên Thu, nguyên mố chuyên tới để thử kiếm, người không liên quan các loại hết thảy tản ra. Nguyên cửu công tử mới vừa mở miệng, Hứa Dịch liền tự giác đặt mình vào tại nồng đậm tự kỷ trong gió. Nguyên gia tại Đông Hải hải vực địa vị, thế nhưng là thật to vượt qua Bắc Cảnh Thánh Đình. Nguyên cửu công tử mới hiện một lần thân, chẳng biết nhiều ít người xa xa hành lễ. Khổng Phong quả thực muốn giận điên lên. Hướng Nguyên cửu công tử truyền tâm niệm nói. Cửu công tử mau lui. Người này phát rồ. Liền Khổng Đằng Vân cũng tang trong tay hắn. Lão Phu cũng bị thương thật nặng. Cửu công tử vạn không chịu mạo hiểm. Hắn cho rằng đem thế cuộc nói đến hiểm áp một chút, là có thể dọa lùi cửu công tử. Thật tình không biết, cửu công tử tự ra đời đến nay, căn bản chẳng biết sợ hãi là vật gì. Lập tức truyền tâm niệm nói. Ta đã tới. Tự nhiên nghe nói. Trung thổ tài tuấn lấy Hùng Bắc Minh cùng Vương Mai Hoa cầm đầu. Hắn đã tới. Ta không thiếu được muốn tới sẽ lên một hồi. Các ngươi thánh tộc con cháu vô năng thuận tiện sinh kiến thức một chút ta nguyên gia thủ đoạn đi. Đừng quên. Đất này là Đông Hải hải vực. Bắc Cảnh Thánh Đình tại Trung Thổ chơi đến chuyển. Ở chỗ này. Có thể không nhất định có ta nguyên gia dễ dùng. Khổng tiên sinh liền rất nhìn ta cùng Vương Mai Hoa giao phong đi. Cách khác liền không cần phải quản. Đương nhiên. Khổng tiên sinh nếu là dám gây sóng gió. Nguyên mố tất nhiên sẽ để Khổng tiên sinh biết được. Cái này Đông Hải hải vực đến cùng Bắc Cảnh Thánh Đình có cái gì khác biệt. Khổng tiên sinh cũng không cần buồn bực. Thực sự là nguyên mố dưỡng kiếm 3000 ngày. Hôm nay đã gặp kiếm đạo danh gia. Làm sao có thể bỏ qua. Phúc Khổng Phong hoa hoa thổ huyết. Nháy mắt nhận nặng nề cực kỳ đả kích. Cho dù là Hứa Dịch 7000 kiếm. Cũng chưa từng để hắn như vậy đau nhức qua. Nguyên cửu công tử tự giác thành thành khẩn khẩn chữ câu. Nghe vào Khổng Phong tai bên trong. Quả thực như đao nhọn lợi mâu giống nhau tích lũy nhập ngực. Khổng Phong cái này phun một cái máu. Nguyên cửu công tử ngược lại có chút cảm động. Truyền tâm niệm nói. Ngươi cũng bị thương thành dạng này. Lại vẫn quan tâm nguyên mố. Trong đó thâm tình nghĩa thắm thiết. Nguyên mố nhớ kỹ. Lại nhìn nguyên mố báo thù cho ngươi báo ngươi mà. Khổng Phong giận quát một tiếng. Phun máu không ngừng. Lại xinh xinh ngất đi. Nguyên cửu công tử làm không rõ tình trạng. Lười quản hắn. Cất cao giọng nói. Hôm nay nguyên mố đánh với Vương Mai Hoa một trận. Ai đều không nên nhúc tay. Có thể dùng ảnh âm châu sao chụp. Từ lưu quan sát. Nhưng cấm chỉ truyền bá. Nguyên mố không muốn để thế nhân cho rằng nguyên mố đánh với Vương Mai Hoa một trận chính là cầu tên. Chỉ muốn các vị biết được cuộc chiến hôm nay thuần túy là hai vị kiếm đạo đại sư kiếm thuật va chạm. Hứa Dịch chỉ cảm thấy ngực một khó chịu liên tục. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ Khổng Phong vì sao rõ ràng đã ổn định thương thế. Lại tại không có dấu hiệu nào tình trạng dưới. Bắt đầu hoa hoa phun máu. Hắn hoài nghi lại nhường cái này tự kỷ thanh niên tiếp tục phun xuống dưới, hắn cũng muốn đỡ không nổi. Tới, ngươi ra tay trước chiêu Hứa Dịch ngăn chặn phiền muộn trong lòng, không để ý thể thống thúc giục lên tiếng. Thương lang một tiếng. Nguyên cửu công tử trong lòng bàn tay lộ ra một thanh thu thủy. Thân kiếm chỗ một đạo thuần bạch sắc pháp văn. Lá trá phát quang. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 164 chương 131 viện binh đến. Nguyên cửu công tử nhìn chăm chú trường kiếm. Cất cao giọng nói. Kiếm này tên là Trường Thiên. Lấy thu thủy Trường Thiên chi ý. Dài 3 thước 2 tấc. Thân kiếm chính là lấy biển sâu quỳ thủy chi tinh rèn đúc. Chữ câu lọt vào tai, Hứa Dịch thẳng nghe được lông măng đều từng chiếc dựng lên. Hắn thực sự nhìn không được, kiếm khí mới muốn phát ra, chợt nghe một đạo nôn nóng quát, Vương huyên thủ hạ lưu tình. Thanh âm chưa dứt, Nguyên Thiên Tư cùng Nguyên Long giống như lưu hỏa đuổi vào giữa sân. Nguyên bản hai người thủ Hứa Dịch nghiêm lệnh, xa xa tránh bên ngoài lúc, có thể không chịu nổi bên này động tính thực sự quá lớn. Không ngừng mà có tu sĩ hướng cái này không linh đảo hội tụ. Nguyên Thiên Tư ngăn lại mấy vị. Hắn thân phận tôn quý, yêu cầu lập tức đạt được trả lời. Đợi nghe nói là Vương Thiên Thu đại phát thần uy, liên tưởng đến trung thổ vị kia kiếm thuật mọi người Vương Mai Hoa. Cùng lúc ấy ở trên biển giao chiến, đại ma đầu sử dụng ra hoành tuyệt biển cả kinh thế một kiếm. Hắn chỗ nào còn không biết cái kia đại ma đầu chính là Vương Mai Hoa. Biết rõ đại ma đầu thân phận, Nguyên Thiên Tư cùng Nguyên Long thoáng yên tâm, có nền móng liền tốt. Vương Mai Hoa là tám đại tiên môn đệ tử, Nguyên gia chính là ẩm thế đại tộc, địa vị không sai biệt lắm. Trừ phi Vương Mai Hoa điên rồi, nếu không thật liền sẽ không lấy đi của mình hai người tính mạng. Nguyên bản, đến tận đây, hai người chỉ cần yên tĩnh chờ đợi chính là có thể theo dòng người càng tù càng nhiều. Nghe rõ có mấy thế lực lớn muốn liên hợp tiêu diệt Vương Mai Hoa. Trong lòng hai người phân loạn. Đã lo lắng Vương Mai Hoa bị diệt, tuyệt bọn hắn sinh cơ. Lại minh bạch lấy cái kia đại ma đầu thủ đoạn, làm sao có thể ở đây lật thuyền trong mưng. Yên tĩnh chờ chính là miễn cho làm trái với cái kia đại ma đầu tâm ý, lại thủ tai bay vả gió. Chính xoắn suýt thời khắc, túi ngang lưng bên trong ngọc bài truyền đến động tĩnh. Nguyên Thiên Tư xuất ra ngọc bài, lập tức minh bạch có Nguyên gia con cháu lên không linh đảo. Hắn lập tức đoán được có Nguyên gia con cháu lên đảo cùng Vương Mai Hoa làm khó. Phải biết trung thổ trẻ tuổi một đời thanh danh nóng cháy nhất chính là Hùng Bắc Minh cùng Vương Mai Hoa. Vương Mai Hoa đột nhiên hiện thân, tộc bên trong có người nhìn không được hạ tràng, chính là không thể bình thường hơn được. Người bên ngoài chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua Vương Mai Hoa. Hắn là chân chính nhận thức qua đại ma đầu đáng sợ. Như thế nào chịu ngồi nhìn Nguyên gia con cháu chịu chết. Lập tức, chỗ nào còn nhịn được, vội vã phiêu đằng mà đến. Quả thấy Nguyên Cửu công tử chính giơ kiếm trường thiên, phong thái hiểu điệu mà lộ ra lấy phướng gọi hồn. Nguyên Thiên Tư một tiếng hô xong, liên tục hướng Hứa Dịch truyền tống tâm niệm. Không ngừng hướng Hứa Dịch xin lỗi, muốn hắn tha thứ. Cái này Nguyên Cửu công tử cùng hắn chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Nguyên Cửu công tử hành vi, hắn thấy, quả thực chính là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng. Muốn chết. Thất ca, ngươi đã đến, Nguyên Cửu công tử lớn vui, không phải nói ngươi đi phía nam tìm. Được rồi, bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian cho ta trở về. Nguyên Thiên Tư sắc giận nói. Nguyên Cửu công tử khẩn trương. Thế nào? Ngươi muốn cướp trước cùng Vương Mai Hoa một trận chiến? Cái này cũng không được. Tới trước tới sau. Lại nói ngươi lại không phải tu hành kiếm thuật. Muốn chiến cũng là ta sắp xếp ở phía trước. Chỉ có đánh bại tinh khí thần hoàn mỹ Vương Mai Hoa, mới có thể hiện ra thủ đoạn của ta. Ngươi lui xuống trước đi. Ta cái này đem trường thiên kiếm còn chưa giới thiệu xong xuôi đâu. Đem hắn bắt đi, lão tử liền tha thứ ngươi, nhanh Hứa Dịch xoa ngực, phẫn nộ quát. Nguyên Cửu công tử còn định nói nữa. Nguyên Thiên Tư đột nhiên biến sắc. Bỗng nhiên một bàn tay quất vào Nguyên Cửu công tử trên mặt. Cút! Nguyên Cửu công tử kinh ngạc nhìn chằm chằm Nguyên Thiên Tư. Chợt thông đỏ trong mắt, cả giận nói. Tốt, lão tử để ngươi trước tiên đánh. Ngươi trước tiên đánh. Nguyên Thiên Tư, lão tử tìm ngươi mẹ đi. Bỗng nhiên vung lên kiếm. Nguyên Cửu công tử thở phì phò đi. Nguyên Thiên Tư thở một hơi dài nhẹ nhõm, hướng Hứa Dịch ôm quyền, cất cao giọng nói: xá để trẻ người non dạ, còn xin Vương huyên tuyệt đối không nên trách móc. Đây là Nguyên gia thất công tử trưởng sinh phong lôi Nguyên Thiên Tư. Nguyên thất công tử sao loạn chụp vào, quả thực loạn chụp vào, tràng diện triệt để loạn. Nếu bàn về uy danh, Nguyên Thiên Tư ở đây Đông Hải hải vực tuyệt đối vượt qua Hùng Bắc Minh, Vương Mai Hoa mấy cách lượng cấp. Nguyên bản đối với Nguyên Thiên Tư trình diện, không ít người đều ôm màn lớn sắp kéo ra chờ mong. Làm sao biết Nguyên Thiên Tư đến đã tới, lại là loại trạng thái này. Dầm dĩ cắt tiếng nghị luận lọt vào tai, Nguyên Thiên Tư tâm như chỉ thủy. Cùng Hứa Dịch một trận chiến, hắn kiến thức cái gì gọi là tuyệt thế ma đầu. Chính mình cùng ma đầu kia vốn là cũng không có cái gì khả năng so sánh, tự nhiên không hề tức giận tất yếu. Nguyên Thiên Tư còn tại sinh lòng sóng lăn tăn. Nguyên Long lại bắt lấy cơ hội. Tức giận nói. Vương Mai Hoa chính là ta Nguyên gia mời làm việc quý khách. Ai muốn đối địch với Vương Huyên. Chính là cùng ta Nguyên gia là địch. Muốn tìm không thoải mái. Đều đứng ra Nguyên Long ánh mắt chiếu tới. Không người dám cùng đối mặt. Vẫn là câu nói kia, Nguyên gia tên tuổi ở đây Đông Hải hải vực cao hơn Bắc Cảnh Thánh Đình hiệu quá nhiều. Vô luận mới tỉnh lại dãy rua đứng dậy Khổng Phong như thế nào truyền tâm niệm. Hứa chấp thuận. Cuối cùng không ai dám bốc lên đắc tội Nguyên gia nguy hiểm. Tùy tiện xuất thủ. Đã không dám chiến đều cho lão phu lui. Nguyên Long khí thế như rồng nói. Muốn đi không có dễ dàng như vậy. Một tiếng quát xong, Nguyên Long bỗng nhiên biến sắc, đã thấy một đám mây đen, như ánh sáng phun tới. Lão Tào trước đừng động thủ, để cho ta tới. Lão Lưu, Tả Mỗ mang theo môn trung toàn bộ tinh nhuệ, ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Lại là hai đám mây đen vòng quanh Lưu Quang cuồng lướt mà đến. Khổng Phong lớn vui, hướng ba nhóm người người đầu lĩnh truyền tâm niệm nói, giết Vương Thiên Thu Thánh Đình tất có trọng thưởng. Tâm niệm mới đến, ba đợt nhân mã lại đồng thời xuất thủ, ba đám năng lượng quang cầu kích phát, bắn thẳng đến Khổng Phong. Năng lượng to lớn sóng ánh sáng trực tiếp đem Khổng Phong hóa thành bụi bặm, cuồng bạo linh lực, nhét đầy chân trời. Diệt đi Khổng Phong về sau, tam phương người đầu lĩnh lại đồng thời hướng Hứa Dịch ôm quyền vấn an. Nguyên lai tới ba vị, chính là Tào trưởng quỹ, Lưu phó đảo chủ, Tả phó minh chủ. Giờ phút này, Vương Mai Hoa đại chiến Không Linh Tông tin tức, sớm đã truyền khắp hơn phân nửa Đông Hải hải vực. Tào trưởng quỹ ba người tự nhiên nhận được tin tức. Lẫn nhau một trận khí. Liền vô cùng lo lắng riêng phần mình xuất lính đội ngũ. Chạy tới. Không có cách nào không đến. Bọn hắn còn có phệ tâm trùng không có khai giải. Một khi Vương Mai Hoa có việc gì. Chẳng lẽ không phải là phiền phức ngập trời. Huống chi bọn hắn ba vị được chứng kiến Vương Mai Hoa thủ đoạn, biết được vị này hơn phân nửa bình yên vô sự. Thế nhưng là có thể mang người đi qua, soát một đợt hảo cảm tổng cũng là tốt. Ba người mới đuổi tới. Quả thấy chiến trận không nhỏ. Lại xa xa thấy Nguyên gia người giữ gìn Vương Mai Hoa. Trong lòng càng phát ra kết thúc đồng thời. Nhưng lại lo lắng cái này thật đáng sợ bán được không đủ. Vừa đúng lúc này. Khổng Phong truyền tâm niệm đến. Tào trưởng quỹ ba người chỗ nào còn không biết được Khổng Phong đây là hiểu nhầm. Ba người hắn không biết được Khổng Phong. Lại biết đây là cái thiên đại lấy lòng cơ hội. Lại riêng phần mình xuất thủ. Ba đòn hợp nhất. Xinh xinh đem Khổng Phong cho hóa thành bay khói. Khổng Phong một chết toàn trường lặng ngắt như tờ. Đường đường thánh đình đích mạch cứ như vậy biến mất. Nhất là đến từ tám đại tiên môn cùng thánh đình thế lực người thí luyện chấn động nhất là to lớn. Hiện tại bọn hắn cuối cùng đối với cái này ngoài vòng pháp luật chi địa có rõ ràng mà khắc sâu quen biết. Bất quá chớp mắt Tào trưởng quỹ ba người cũng nhận được tâm niệm, biết rõ Khổng Phong thân phận. Trong lòng tuy có chút hối hận quá mức xung động nhưng cũng không quá e ngại. Làm đều làm. Ba nhà liên thủ làm. Chính là thánh đình bên kia muốn tìm nợ bí mật. Ba nhà cùng chống chọi với. Cũng chưa chắc sẽ sợ thánh đình. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 164 chương 132 cẩn thận không sai Khổng Phong vừa chết. Trung môn chủ ba phe thế lực triệt để cắt tâm hỏa. Lập tức gió xoáy mây tạnh. Đi sạch sẽ. Ngay vào lúc này. Áo bào đen trung niên đột nhiên nói. Vương Thiên Thu. Ta nhà Tam Thánh Tử Điện Hạ muốn nói chuyện cùng ngươi. Tiếng nói vừa dứt. Trong lòng bàn tay thêm ra một viên quang ảnh châu. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Quang ảnh hiện hiện. chính là Tam Thánh Tử hình tượng. Tam Thánh Tử hướng Hứa Dịch liền ôm quyền. Nơi đây sự tình, ta đã tất biết. Không đúng chỗ. Còn xin Vương Huyên thứ lỗi. Khổng Phong cùng Khổng Đằng Vân cũng dùng tính mạng vì mình hành vi bỏ ra đánh đổi. Nơi đây sự tình. Như vậy mà thôi. Vương Huyên cho rằng như thế nào cho dù là quang ảnh tụ thành hình tượng. Tam Thánh Tử vẫn như cũ tự nhiên bất quần. Hứa Dịch ôm quyền nói, đã là Điện Hạ nói như vậy, Vương Mỗ từ khi tuân theo, ngày khác lại hẹn Điện Hạ tụ lại. Tam Thánh Tử mỉm cười, tụ thành hình tượng quang ảnh giống như bọt biển tản ra. Áo bào đen trung niên lạnh hừ một tiếng, dẫn còn sót lại nhân mã một trận gió đi. Ngay vào lúc này, Dư Ngâm Thu cũng bưng ra một viên quang ảnh cầu, nói Tần Tiên Quân có lời nói. Tức thời quang ảnh tụ thành Tần Thanh hình tượng. Song phương hành lễ xong, Tần Thanh lời ít mà ý nhiều nói hai tầng ý tứ. Một là gửi tới lời cảm ơn, cảm tạ Hứa Dịch trưởng nghĩa xuất thủ cứu vãn Thái Thanh thượng phái thanh danh. Hai là ôm trách, nói thẳng hôm nay sự tình thánh tộc như lên sóng gió, Thái Thanh thượng phái một môn gánh vác. Nguyên lai, Hạ Đa Trạch dù chưa thứ nhất thời gian chạy về Thái Thanh thượng phái, nhưng Thái Thanh thượng phái nội bộ đã nhận được tin tức. Chấp pháp đường thủ tòa trưởng lão, nói thẳng Hạ Đa Trạch như quay về, tất chịu cực hình. Trừ ngoài ra, Thái Thanh thượng phái nội bộ quần tình nước cuồn cuộn. Muốn cùng thánh tộc đòi một lời giải thích. Nếu không tuyệt không ngừng nhỉ. Thực sự là Khổng Đằng Vân quá mức phách lối, Hạ Đa Trạch quá không nên thân. Để Thái Thanh thượng phái trăm năm danh dự hổ thẹn. Tần Thanh giao phó xong hai cọp sự tình. Liền lệnh Dư Ngâm Thu lính đội. Đem nhân mã bình yên mang về Thái Thanh thượng phái. Liên kết thúc cuộc nói chuyện. Hứa Dịch lúc này mới minh bạch vì sao Tam Thánh Tử khách khí như thế. Nguyên lai Thái Thanh thượng phái tập thể bảo tẩu. Thánh tộc chỉ sợ chính đáp ứng không xuể. Không muốn lại chọc tới Đông Hoa Tiên Môn. Không nghĩ tới hai năm không gặp. Muội tử tu vi bảo tăng. Vi huyên trong lòng thực an ủi. Hôm nay sự tình tạm kết. Vi huyên còn có nhiệm vụ khẩn cấp, không thể đưa tiến. Ngày khác tất đăng Thái Thanh Tiên Môn tiến đến thăm viếng. Hứa Dịch hướng Dư Ngâm Thu truyền tâm niệm xong, ném ra ngoài một viên tu di giới. Bên trong có chút cố ý vì muội tử chuẩn bị kỳ phù, lưu cho muội tử phòng thân. Sau này như gặp phiền phức, nếu báo lên Vi huyên danh hiệu, Thiên Sơn Vạn Thủy, Vi huyên nhất định chạy đến. Hắn đối với Ngâm Thu quận chúa thua thiệt thực nhiều, có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Dư Ngâm Thu tâm như tơ liễu, từng mảnh rơi vào nước chảy. Hướng Hứa Dịch khẽ gật đầu, truyền tâm niệm nói: "Huyên trưởng có lòng, Ngâm Thu tất dốc lòng tu hành, không để cho huyên trưởng thất vọng." Truyền thôi tâm niệm, có chút thi lễ, vọt người đi. Hứa Dịch trong lòng hiện lên cùng Ngâm Thu quận chúa qua lại đủ loại, càng phát giác xin lỗi nàng. Lão Tào, Lão Tả, Lão Lưu đi theo ta, hai vị nguyên huyên cũng cùng nhau tới đi. Đưa mắt nhìn Ngâm Thu quân chủ rời đi, Hứa Dịch hô, lập tức đằng lên không trung. Tào trưởng quỹ, Tả phó minh chủ, Lưu phó đạo chủ theo sát phía sau đuổi theo. Nguyên Thiên Tư cùng Nguyên Long đối mặt liếc. Mắt cũng cùng lên không trung. Sáu người vọt đến cao mấy chục trượng không. Hứa Dịch tế ra giới chướng châu, mỉm cười nói: "Gọi mấy vị tới, không có chuyện khác, liền hôm nay sự tình nói một chút." Lão Tào, Lão Tả, Lão Lưu, ba vị biểu hiện không tệ, phệ tâm trùng trước hết giải. Nói chuyện thời khắc, Hứa Dịch lấy ra ba viên phệ tâm trùng bình, ung dung lấy ra ba người trong bụng phệ tâm trùng. Tào trưởng quỹ, Tả phó minh chủ, Lưu phó đạo chủ ba người nửa mừng nửa lo, kinh ngạc hồi lâu, mới hướng Hứa Dịch nói cảm ơn liên tục. Ba người làm sao cũng không nghĩ tới cái này như giỏi trong xương phệ tâm trùng, nói giải khai liền giải khai. Hứa Dịch nhìn xem ba người nói, sau này là địch hay bạn, chúng ta liền xem duyên phận. Ba người lớn là hoảng sợ, đồng thanh nói: "Tất nhiên là bạn không phải địch." "Không, chúng ta nhất định lấy Vương tiên sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó." Tại kiến thức Hứa Dịch thủ đoạn tàn nhẫn về sau, ba người đã âm thầm thề, vô luận như thế nào không còn để ma đầu kia nổi lên nửa điểm không vui. Ma đầu kia liền người nhà họ Khổng đều nói giết liền giết, chính mình loại này ngoài vòng giáo hóa dân lại tính được cái gì? Nguyên Long cùng Nguyên Thiên Tư đối mặt liếc mắt, đều minh bạch Hứa Dịch một màn này là cố ý làm cho mình hai người nhìn. Dù vậy, hai bọn họ cũng âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cứ việc Hứa Dịch luôn mồm chấp thuận, không cần hai người tính mạng, có thể lại là chấp thuận, cũng không sánh được mắt thấy mới là thật. Hoàn toàn chính xác, Hứa Dịch mục đích cũng chính là vì để hai người yên tâm, miễn cho trong lòng hai người tổng cất ruột vực, đầu nào thần kinh không có dưỡng đúng, lựa chọn bí quá hóa liều, đó chính là thật to phiền toái. Ngoài ra, hắn phát hiện có Nguyên Thiên Tư cùng Nguyên Long, lại khép nhập Tào trưởng quỹ ba người, thực sự không cần thiết, uổng phí hết phế tâm trùng. Truyền tâm niệm giao phó ba người vài câu, Hứa Dịch liền đuổi Tào trưởng quỹ ba người rời đi. Lập tức lại vừa cùng Nguyên Thiên Tư cùng Nguyên Long từ biệt. Hai người sợ nhảy lên. Hứa Dịch nói: "Nhị vị không cần sầu lo. Hẹn xong, chúng ta tại Tam Hoa Hải hội hợp, sẽ không cải biến. Vẫn là câu nói kia, ta muốn nhị vị tính mạng vô dụng. Vương Mỗ lời ra tất thực hiện, nhị vị có thể tin được. Mạng nhỏ treo trong tay người, không tin được cũng phải tin được." Hứa Dịch dứt lời, lời nói cũng không muốn hai người nhận lời, lúc này rời đi. Nhìn qua Hứa Dịch mờ mịt nhập chân trời thân hình, Nguyên Long truyền tâm niệm nói: "Chỉ mong vị này Vương Mai Hoa nói lời giữ lời." Nguyên Thiên Tư im lặng không nói. Nguyên Long nói: "Thất công tử thế nhưng là lo lắng hắn nói không giữ lời, trộm cho rằng sẽ không. Họ Vương không cần thiết nhiều dựng chúng ta Nguyên ra cái này đại địch." Nguyên Thiên Tư ánh mắt xa xăm: "Ta là đang nghĩ, cùng gia hỏa này đợi tại một chỗ, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt." Nguyên Long ngây ra như phỗng, kinh ngạc nhìn chằm chằm Nguyên Thiên Tư, mấy muốn cho rằng vị này thần kinh thác loạn. Hắn làm sao biết, Nguyên Thiên Tư tự giác hai ngày này trải qua thắng qua phía trước nửa đời, cảm khái rất nhiều. Hắn thậm chí đang nghĩ, như không có gia tộc che chở, đổi chính mình là Vương Thiên Thu, có thể ở đây Đông Hải hải vực sống thêm mấy ngày. Hứa Dịch tự không biết mấy ngày nay mài giũa để nhà ấm đóa hoa Nguyên thất công tử này sinh lăng tuyết tâm. Hắn trực tiếp hướng đông nam phương hướng phun tiến. Vừa mới, hắn cùng Tào trưởng quỹ ba người truyền tâm niệm chính là muốn ba người trên Thu Tuyết Đảo chờ chính mình. Thu Tuyết Đảo đúng là hắn lui tới trên đường, trải qua một hòn đảo, khoảng cách Không Linh Đảo xem như gần nhất đặt chân chỗ. Hứa Dịch lựa chọn bỏ qua một bên Nguyên Long cùng Nguyên Thiên Tư, đích thật là lâm thời khởi ý. Không Linh Đảo bên trên một trận chiến, hắn dù phong vân quyển long hổ, hùng uy lại triển, danh tiếng đại xuất. Nhưng cùng thánh tộc sống núi, xem như kết, cho dù Tam Thánh Tử nói như vậy bỏ qua. Hứa Dịch trừ phi điên rồi, mới có thể đem này giống như lời nói nghe thực. Cho dù Tam Thánh Tử thật lòng dạ giống như biển, hắn lại há có thể không làm phòng bị. Thánh tộc đến cùng thánh tộc, như thật sinh lòng trả thù, hắn cô treo hải ngoại, chẳng lẽ không phải chính là thánh tộc nhất tiện hạ thủ cơ hội. Nguyên bản hành tung của hắn có phần là ẩn nấp, nhưng Nguyên Thiên Tư cùng Nguyên Long cách này vừa hiển hiện, cũng tại Không Linh Đảo cuộc chiến bên trên, biểu hiện đối với chính mình thân cận. Rất hiển nhiên, hai người này liền rất dễ trở thành người bên ngoài tìm kiếm hắn manh mối. Giờ phút này không xa rời nhau, còn đợi khi nào? Tóm lại là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 164 chương 133 chỉ phong hồ phía tây nước biển thẩm thấu hồng hà thời điểm. Hứa Dịch rơi xuống Thu Tuyết Đảo bên trên. Không bao lâu, liền tại một chỗ trang nhã viện lạc, gặp được Tào trưởng quỹ ba người. Địa phương là Tào trưởng quỹ chọn, chính là Nhã Lan cư lại một chỗ cứ điểm cực kỳ tư mật. Hứa Dịch sau khi ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề cùng ba người nói ra sở cầu. Mỗ nghĩ mua vào chút chữ vật bảo bối, chẳng biết mấy vị có thể hay không đề cử. Chứa đựng không gian muốn cực lớn. Ba người hai mặt nhìn nhau, nguyên cho rằng cách này Vương Mai Hoa tự mình mời, nhất định là có cực kỳ trọng yếu sự tình. Nào biết được Vương Mai Hoa lại đưa ra đơn giản như vậy yêu cầu. Ba người đều là cẩn thận người, thoáng đi lòng vòng ý niệm, liền cảm giác vấn đề chỉ sợ không như tưởng tượng đơn giản. Ba người đối mặt liếc mắt, liền nghe Tào trưởng quỹ nói. Chẳng biết Vương tiên sinh muốn cái kia lớn không gian chứ vật bảo bối đến cùng tác dụng gì. Theo ta được biết, lớn nhất tu di giới, chừng dài 10 trượng rộng cao, chừng bình thường phòng ốt to cỡ vài gian. Nhưng lớn hơn nữa, mố liền chưa từng gặp. Bất quá Vương tiên sinh chỉ nói là chứ vật bảo vật, chắc hẳn không phải tu di giới, chẳng biết Vương tiên sinh làm gì dùng. Hứa Dịch nói thực không dám giấu giếm, mố đối với chứ vật bảo vật biết không nhiều, vị nào có thể làm giới thiệu. Tả phó minh chủ nói, dự trữ bảo bối kỳ thật rất nhiều, đều là căn cứ công dụng phân. Tu di giới sở dĩ sử dụng phổ biến nhất, là bởi vì tu di giới bên trong tuyệt đối trời trong, liền không khí đều không, có rất tốt bảo hiểm trạng thái. Lại bởi vì trời trong, ý niệm liền có thể tùy tiện đưa ra, thu về. Tự đoán thể cảnh đến chân đan lão tổ đều có thể áp dụng. Rộng giai tầng áp dụng tính, chú định tu di giới trở thành tu luyện giới chủ lưu trữ vật bảo bối. Trừ ngoài ra còn có chính là liệt như linh thú đại, phối linh vòng loại hình công cộng tính trữ vật bảo vật. Một loại là chuyên vì linh thú linh cầm chế tạo riêng biệt không gian sinh tồn. Một loại là chuyển vì bồi dưỡng linh dược bảo dược đặc thù sinh trưởng không gian. Trừ ngoài ra, khi còn có cái khác dùng chung trữ vật loại bảo vật. Chẳng biết Vương tiên sinh cần gì loại công dụng chứ vật bảo bối, Hứa Dịch nói, nhưng có đại lượng chứa đựng nước bảo bối. Tào trưởng quỹ ba người hai mặt nhìn nhau, chưa từng nghe qua loại này kỳ hoa chứ vật yêu cầu. Lưu phó đảo chủ do dự liên tục nói, ta ngược lại biết một vật có thể chứa đựng nước. Nhưng vật này quá mức bình thường. Chỉ sợ. Hứa Dịch nói, chẳng biết là vật gì, Lưu huyên cứ nói đừng ngại. Lưu phó đảo chủ cắn răng nói, chị phong hồ cái gì lão Lưu, ngươi uống nhiều quá đi, cái kia loại vật có thể nào dùng. Tào trưởng quỹ cùng tả phó minh chủ đồng thanh quát. Hứa Dịch ngạc nhiên nói, cái này chị phong hồ đến cùng là vật gì, cứ nói đừng ngại. Lưu phó đảo chủ nói, chị phong hồ đã là một kiện pháp khí, lại là một kiện nông khí, chuyên tổ chức vận chuyển dòng nước hồ nước dùng. Một khi bầu trời hạn không mưa, các phủ huyện liền sẽ vận dụng đến phong hồ lô đến vận chuyển phủ cận đại giang hồ lớn sức nước, để mà chống hạn. Tào trưởng quỹ nói tiếp, chỉ phong hồ được cho cao minh pháp khí, nhưng chỉ có thể chứa nước, lại cần đại lượng linh lực ẩn dưỡng, đối với linh thạch tiêu hao quá khổng lồ. Trừ các phủ huyện ngẫu nhiên dự bị, cơ bản không có khả năng có ai lấy tác phẩm vì pháp khí. Nhưng nghe được có thể chứa nước, Hứa Dịch đã hết sức cao hứng. Chỗ nào sẽ quản đối với linh thạch to lớn tiêu hao. Trước mắt hắn cái gì đều thiếu, chính là không thiếu linh thạch. Liền nghe hắn nói, chẳng biết chỉ phong hồ có thể xúc bao lớn lượng nước. Tào trưởng quỹ nói, chứa nước phong phú quyết định bởi tại linh thạch phong phú. Tóm lại muốn gắn bó ngàn phương nước, cần phải một linh thạch. Dùng một huyện đồng ruộng tưới tiêu, bình thường liền được vạn linh thạch, mới được tồn chứ một ngày. Một khi linh lực không đủ, chỉ phong hồ liền sẽ hư hao. Thử nghĩ, loại này tiêu hao linh thạch làm dùng vật, người tu sĩ nào sẽ lấy? Hẳn là Vương tiên sinh thật muốn dùng đúng vậy. Còn xin mấy vị tương trợ, liền lấy ba cái chỉ phong hồ. Chư quân các cùng ta chuẩn bị một kiện như thế nào? Hứa Dịch lại cười nói. Hắn nụ cười này rõ ràng hòa ái thân thiết, rơi ở trong mắt ba người, lập tức dùng mình. Đại ma đầu đều mở miệng vàng. Ba người không ứng cũng phải ứng. Tả hữu việc này, mặc dù phiền phức, lại còn không đến mức khó làm. Ba người lập tức riêng phần mình lấy ra truyền tin châu bố trí xuống dưới. Chỉ phong hồ hoàn toàn chính xác dùng người cực ít. Muốn lấy còn phải đi Bắc Cảnh Thánh Đình các trong phủ tìm. Cũng may ba người đều là có thân phận người. Tại Thánh Đình bên trong cũng đều có dây leo. Một cái chỉ phong hồ, phí đi chút công phu, đều chuẩn bị, liền lấy người không tiếc chi phí. hỏa tốc cưới truyền tống trận, truyền tống đến vong tình hải vực lân cận. Cùng lúc đó, Hứa Dịch vì tiết kiệm thời gian từ ba người, hướng ước định cẩn thận địa điểm bay vút lên mà đi. Hắn tốc độ cao nhất phun tiến, bất quá một ngày, liền đến bờ biển, liền do ba người tại ước định địa điểm chờ đợi. Hứa Dịch lấy ra tàu trưởng quỹ ba người giao phó tín vật, thành công lấy đi ba viên chỉ phong hồ. Cùng tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Một viên chỉ phong hồ, chỉ có cỡ ngón tay, quanh thân sắt đen, mở nơi cửa có chút ý tứ, hoàn toàn hiện ra một cách tiêu chuẩn linh thạch bộ dáng. Hứa Dịch cầm trong tay thưởng thức một lát, quả thực không dám tin tưởng, vật này liền có nuốt sông nạp biển lượng. Tìm một nơi yên tĩnh, Hứa Dịch nhớ kỹ vận chuyển chi pháp về sau, hướng bình miệng nhét vào một viên linh thạch, thầm vận pháp quyết, lập tức ngàn phương nước sông lại giống như thuấn di, bị chuyển nhập trong bình. Ý niệm khẽ động, soạt một chút, ngàn phương nước sông đều trút xuống vào biển. Một viên linh thạch linh lực như vậy kiệt rồi, còn muốn thu nạp nước biển đã là không thể. Bất quá, dù vậy, hắn cũng rất là hài lòng, lập tức vội vã hướng Tam Hoa Hải bão táp mà đi. Mới phi ra một mảnh mây mù yêu quái, túi ngang lưng bên trong đột nhiên có động tĩnh, lấy ra một viên truyền tin châu. Hứa Dịch làm sao cũng không nghĩ tới, truyền đến tin tức đúng là ngự trực điện Lư đại nhân. Lư đại nhân đổ ập xuống chính là một câu: ngươi quan điệp ta đã gạt bỏ. Hứa Dịch tỉ mỉ nghĩ lại, mình quả thật đã hơn năm chưa từng thực hiện qua công chức, thậm chí đều nhanh quên mình còn có tầng này thân phận. Thế nhưng là lấy hắn cùng Lư đại nhân quan hệ, cho dù muốn miễn chức, Lư đại nhân cũng sẽ trước thời hạn thông chi, tuyệt sẽ không tiền trảm hậu tấu. Quả nhiên, Lư đại nhân đến tiếp sau tin tức khiến hắn ngửi được nguy hiểm. Nguyên lai, Lư đại nhân nhận được tin tức quan phương có người đang tra ngâm thu quận chúa xung quanh quan hệ tuyến. Hắn lập tức liền ngửi được việc này, nhất định cùng Hứa Dịch có liên quan. Việc khác sau hiểu rõ đến thôi đồng chuyện này người thân phận cực cao, cao đến để hắn đều cảm thấy run rẩy. Hắn quyết nghị đoạt trước một bước chém dụng manh mối này, đã miễn cho tự rước lấy họa, lại đồng thời giúp Hứa Dịch trừ đi hậu hoạn. Dù sao một khi truy xét đến Hứa Dịch trên thân, bên kia chỉ bằng mượn quan điệp bên trong tồn tại huyết mạch, rất dễ dàng liền khóa chặt Hứa Dịch bản thể chân thân. Một khi xóa đi quan điệp, tầng này sầu lo liền bỏ đi. Biết rõ tiền căn hậu quả, Hứa Dịch liên tục nói lời cảm tạ. Lư đại nhân sẵn dò coi chừng, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Hứa Dịch đương nhiên biết được là ai ở sau lưng dùng lực, Lư đại nhân cơ bản giúp hắn ngồi vững suy đoán. Hoàn toàn chính xác, hắn có chút sơ hở. Vương Thiên Thu vì ngâm thu quận chúa xuất thủ, manh mối này quá đột ngột, cũng quá làm cho người mắt. Người bên ngoài còn tốt, chưa chắc sẽ truy đến cùng. Mà rơi vào muốn ra tay với hắn người trong mắt, chính là một cái đáng giá thăm dò bảo điểm rồi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 164 chương 134 lão nhị thuận theo ngâm thu quận chúa đường dây này, có thể lại khóa chặt một vị nhân vật. Một vị đồng dạng đặc sắc tuyệt diễm nhân vật, đó chính là từng lấy lực lượng một người diệt đi vương tộc Vân gia tinh hải sứ giả. Lúc trước, Hứa Dịch chính là lấy hỗn loạn tinh hải sứ giả thân phận, tiến đến vì ngâm thu quận chúa cùng Vân gia thế tử đại hôn chúc mừng. Cuối cùng, song phương đại chiến, Hứa Dịch suýt nữa cơ hồ bình diệt toàn bộ Vân gia. Tinh hải sứ giả, Vương Thiên Thu đều là hắn hóa thân. Quan hệ của song phương trung tâm chính là ngâm thu quận chúa, mà hai cái thân phận đồng dạng đều đặc sắc tuyệt diễm. Gọi người hữu tâm không hướng một chỗ liên hệ, lại làm sao có thể thuận theo ngâm thu quận chúa đường dây này. Phát tán nhân vật quan hệ, chính là không thể bình thường hơn được tìm tòi nghiên cứu phương thức. Hứa Dịch vị này từng tại Vân gia đón dâu sơ đến cái kia ngày thi hội bên trên, từng hiển lộ qua hơn người thi tài, là cái bắt mắt nhân vật. Một khi gây nên tìm tòi nghiên cứu người chú ý, rất dễ dàng đem mục tiêu phóng tới trên người hắn. Vì vạn toàn kế, Lư đại nhân chặt đứt đường dây này mới là biện pháp tốt nhất. Hứa Dịch cũng triệt để yên lòng. Một khi để vị kia dùng huyết mạch chi lực khóa chặt chính mình thật sự là vô cùng vô tận tai họa ngầm. Kết thúc cuộc nói chuyện, Hứa Dịch cũng không nghỉ ngơi, tiếp tục bão táp đột tiến, hướng Tam Hoa Hải tiến đến. Chú ý Vương Thiên Thu chính là Tam Thánh Tử. Nguyên bản, Tam Thánh Tử chú ý Vương Thiên Thu thuần túy là bởi vì chấp niệm trong lòng. Chấp niệm chính bắt nguồn từ Thiên Thần Điện bên trong Thiên Ma Ngọc Bích cuộc chiến. Đợi tin chắc Vương Thiên Thu không phải người kia về sau, hắn chỉ là đem Vương Thiên Thu làm một cách đáng giá tập trung ánh mắt nhân tài mới nổi. Cho dù Pháp Hoa Hội bên trên, Vương Thiên Thu bức lui Vương Diêu. Bất quá, về sau, Vương Thiên Thu cùng Hùng Bắc Minh một trận chiến, ngược lại làm cho Tam Thánh Tử chú ý Vương Thiên Thu chi ý đại giảm. Trận chiến kia, ở bề ngoài tuy là Vương Thiên Thu thắng, Tam Thánh Tử lại thấy rất rõ ràng. Hùng Bắc Minh căn bản chưa xuất lực. Một cây băng châm liền làm cho Vương Thiên Thu đem hết toàn lực. Hắn tự hỏi Hùng Bắc Minh cũng không phải chính mình đối thủ. Một cách mới bù đắp được ở Hùng Bắc Minh một đầu ngón tay Vương Thiên Thu. Thực sự không đáng quá nhiều chú ý. Nào biết được lần này tin tức truyền đến. Vương Thiên Thu một kiếm hoành tuyệt sơn hải. Liền Thánh Huy La Bàn tản ra hộ thể lồng ánh sáng đều dao động. Lúc này mới qua bao lâu, Vương Thiên Thu lại có như vậy bổ ích. Riêng là loại này khủng bố tiến bộ, liền đủ để cho Tam Thánh Tử sinh ra cảnh giác. Huống chi, hôm nay Vương Thiên Thu còn biểu lộ thái độ. Một loại căm thù thánh tục thái độ. Theo thánh tục một vị lão tổ, phàm là đối với thánh tục bất kính thiên tài, chỉ có tử vong mới có thể chuộc tội lỗi. Tam Thánh Tử quyết định đồng thủ. Ngại tại Vương Thiên Thu bây giờ tại Đông Hoa Tiên Môn địa vị, hắn dù hạ sát ý, lại vạn sẽ không vọt tới tuyến đầu. Thậm chí, loại này sát ý tại thánh tộc nội bộ cũng không thể trực tiếp toát ra tới. Thánh tộc tuy có tâm tình lại, nhưng cùng tám đại tiên môn tổng trị thiên hạ, đã càng mấy ngàn năm. Loại cục diện này, liền ngay cả thánh tộc cũng không muốn tùy tiện đánh vỡ. Một khi thánh tộc đồng thủ diệt sát Vương Thiên Thu như vậy tiên môn thiên tài tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Mình không thể xuất thủ, nhưng Tam Thánh Tử đã tìm kiếm tốt tuyệt hảo người xuất thủ. Hắc Long Sơn Mạch, Ngũ Kim Quật Đáy, chín tôn to lớn cầu long đỉnh bên trong, vạn năm Huỳnh Thất Chi vẫn như cũ cháy hừng hực. Một vị thân hình cao lớn đạo nhân khoanh chân ngồi tại cửu đỉnh trung ương, hơi khép suy nghĩ mục, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve một viên đỉnh nhỏ màu xanh. Không phải Hạ Thần Tôn lại là người nào? Tổn hao kim giáp thần về sau, Hạ Thần Tôn đình chỉ tế luyện thần linh phôi thai, cả ngày dùng tìm kiếm mà đến cổ pháp ẩn dưỡng thần hồn. Đất này tịch mịch, trừ trong lò hừng hực diễm hỏa ngẫu nhiên nhảy lên cao nằm thấp, nôn đỏ đổi lam, hết thảy giống như dừng lại. Hạ Thần Tôn trên mặt không gặp chút nào nhân khí, giống như sinh trưởng tại trong động quật hòn đá. Chợt, hòn đá đuôi lông mày hơi run rẩy một chút, ung dung phục sinh. Đối với phương xa không khí nói, 30 năm không gặp, hôm nay làm sao bỏ được đến gặp. Chẳng lẽ đến cười nhạo ta? Hạ Thần Tôn tiếng nói vừa dứt, một bóng người xuất hiện tại chỗ cửa hang, tựa hồ theo ánh trăng cùng nhau bắn ra mà xuống. Nhàn nhạt ánh trăng bên trong, là cái mặt trắng người trẻ tuổi, thân hình cao lớn, lại cùng Hạ Thần Tôn khuôn mặt có 7 phần tương tự. Nói chính xác là cái trẻ tuổi bản Hạ Thần Tôn. Người trẻ tuổi nhìn chằm chằm Hạ Thần Tôn hồi lâu mới nói, ta đến mượn ngươi công dùng một lát. Mượn là không mượn? Hạ Thần Tôn có chút khép kín con mắt đột nhiên mở ra. Lão nhị, ngươi thật cho rằng ta thiếu ngươi? Người tuổi trẻ Hạ Thần Tôn cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi liền Khổng đều có thể không họ. Cùng ta cái này họ Khổng người, chỗ nào còn có thể nói thiếu nợ cùng không nợ? Câm miệng. Ngu không ai bằng Hạ Thần Tôn cả giận nói. Họ Khổng họ Khổng, một cái dòng họ mà thôi. Thật coi mình là trời sinh thần chủng? Người trẻ tuổi lạnh nhạt nói. Ngươi không họ Khổng, như thế nào trở thành Thần Tôn? Ngươi ta ở giữa nhiều nói vô ích. Hạ Thần Tôn giận quá thành cười, ta thành tựu Thần Tôn, ngươi cho rằng dựa vào là Khổng gia a? Năm đó ta vì sao mưu phản Khổng gia, cải theo họ mẹ? Ngươi không xứng đàm mẫu thân. Nếu không là ngươi làm ác, mẫu thân như thế nào chết? Người trẻ tuổi giống như đóng băng trên mặt, đột nhiên vặn vẹo biến hình. Hạ thần tôn trên mặt một thảm. Ta chỉ là muốn cho ngươi biết chân tướng. Năm đó rõ ràng là ta thành công đột phá đến chân nguyên ngũ chuyển. Dựa theo tộc quy, nên ta được thiên nguyên hạt giống. Hết lần này tới lần khác ta không phải đích mạch. Những cái kia thiên nguyên hạt giống liền phải đặt vào. Chờ Khổng gia lúc trước thiếu chủ người. Bây giờ thiên đế đại nhân. Ta tình huống lúc đó. Tâm thần đã loạn. Tâm ma đã sinh. Nếu không thể lập tức đột phá. Đời này dù sao vô vọng. Đây chính là ngươi cướp đoạt chân nguyên hạt giống. Hại chết mẫu thân. Hại ta chìm đắm vào vực vệ lý do người trẻ tuổi lại khôi phục lạnh lùng. Đầy mặt băng hàn nói. Hạ thần tôn nói ta. Lão nhị. Ngươi không hiểu. Thật không hiểu. Khi ngươi đạp lên một bước kia. Hấp dẫn cực lớn. To lớn tâm mà. Thật sẽ để cho người mất khống chế. Qua lại sự tình ta không muốn để. Ta chỉ muốn để ngươi biết. Khổng tuy là bộ tộc Khổng. Nhưng thánh chỉ là một người thánh. Không nên bị những cái kia đích mạch khu làm nô bộc. Mà không biết. Huống hô thánh tộc quan tâm cũng chỉ là thực lực. Ta là Khổng gia phản tộc người. Cho dù ta đi theo mẫu thân. Sửa lại họ Hạ. Khổng gia trưởng lão viện vẫn như cũ phụng ta làm khách quý. Mỗi năm không chối từ vạn dặm. Theo tới cái này thâm sơn lòng đất. Đến thăm không tuyệt. Cùng ngươi nói những này chỉ là muốn cho ngươi nhìn minh bạch, không cần làm người chỗ lừa gạt. Người tuổi trẻ, ta cùng ngươi thực không nói chuyện nói. Lần này gặp ngươi, cũng không phải là cầu ngươi. Hướng ngươi mượn công dùng một lát. Ngươi nguyện ý mượn liền mượn. Không nguyện ý mượn, ta lập tức liền đi. Tuyệt không hai lời. Hạ thần tôn nhìn chằm chằm người trẻ tuổi. Nói, chân nguyên ngũ truyền. Đã điểm nguyên. Ngươi băng phong huyền công. Cũng đã viên mãn. Như thế tu vi. Trừ chân đan thần tôn. Hẳn là dương tôn cảnh nội cấp cao nhất một nhóm. Ngươi thân vì ruột vệ thống lĩnh. Như muốn tiêu diệt địch thủ. Tự sẽ xuất lính ruột vệ tiến lên. Lại cần tới tìm ta mượn công. Thật không biết ngươi tiếp nhận chính là loại nào dạng nhiệm vụ. Hẳn là những cái kia. Huyết mạch cao quý hấp huyết dược nhóm muốn ngươi đi diệt chân đan thần tôn tu sĩ này rất nguy hiểm. 164 chương 135 tu luyện giới lương tâm người trẻ tuổi kinh ngạc nửa ngày. Chỉ vào hạ thần tôn nói. Hạ diễn. Ngươi cho rằng dạng này. Ta Khổng Tàng liền sẽ cảm tạ ngươi. Ngươi liền có thể rửa sạch tội lỗi của ngươi chuyện tới bây giờ. Khổng Tàng làm sao không biết. Hắn tại dược về bên trong. Mặc kệ là đại lộ, vẫn là tu hành, đều có thể thuận buồm xuôi gió, đều là nhìn hạ thần tôn lực lượng. Hạ thần tôn lạnh nhạt nói, lão nhị, ta như thế nào làm việc, không cần ngươi hỏi đến. Ngươi muốn mượn công có thể, nhưng ngươi mượn không được, để ngươi vị kia tam điện hạ tới. Khổng Tàng nói, hạ diễn, ngươi đừng không thức thời. Nếu không phải tam điện hạ nói hết lời. Ngươi cho rằng ta sẽ vì ngươi đi giết người? Hạ thần tôn giật mình. Cười lạnh liên tục. Tốt một cái tam điện hạ. Không hổ là đích mạch con cháu. Đem hắn lão tử âm hiểm ngoan độc. Học cách mười đủ mười. Tam điện hạ há lại là ngươi có thể nhục mạ. Hạ diễn. Còn dám nói bậy. Ta nhận ra ngươi. Quả đấm của ta nhận không ra ngươi. Khổng Tàng cả giận nói. Hạ thần tôn chỉ vào Khổng Tàng nói. Ngươi trong đầu đến cùng đừng cái gì. Ngươi không suy nghĩ. Có thể được xưng tụng ta địch thủ. Há lại là ngươi có thể giết được sao? Cho dù đem công mượn ngươi, lại có thể như thế nào? Vương Thiên Thu ta cũng giết không được. A Khổng Tàng lạnh nhạt nói. Vương Thiên Thu ngươi muốn giết hắn không đúng. Các ngươi tam điện hạ như thế nào cùng hắn có gút mắt? Hạ thần tôn lấy làm kinh hãi. Khổng Tàng nói, ngươi không cần biết những này, ta biết ngươi cùng hắn cũng có thù, không biết ngươi như thế nào không có xuất thủ, ta thay ngươi xuất thủ kết, ngươi đem công mượn ta. Hạ thần tôn nói, hắn chưa điểm nguyên, ta lần trước ăn hắn thiệt ngầm. Bất quá là nhất thời không quan sát. Lấy bản lĩnh của ngươi giết hắn chính là lấy đồ trong túi, không cần hỏi ta mượn công. Khổng Tàng nói, ngươi xem một chút cái này lại nói. Nói chuyện. Trong lòng bàn tay hiện ra một viên ảnh âm châu. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Hiện hiện chính là Hứa Dịch trên không linh đảo kích phát 7000 kiếm hình tượng. Thánh Huy La bàn diễn phát kim quang vòng bảo hộ. Bị 7000 kiếm tụ lên kiếm khí oanh kích được phượng gáy không thôi. Hạ thần tôn cả kinh đứng dậy. Sao khả năng có loại này đầy đủ linh kiếm khí? Vô lượng chi hải. Tất nhiên là vô lượng chi hải. Thế nhưng là. Trên đời chưa từng có đáng sợ như vậy công pháp. Khổng Tàng nói. Hiện tại ngươi còn cảm thấy người này không phải uy hiếp a? Hạ thần tôn khẽ nói. Như thế kiếm khí đương nhiên bất phàm. Có thể cũng chỉ có thể đối phó phàm phu tục tử. Trong mắt ta. Nháy mắt thời gian có thể phá. Không cần ngươi vị kia tam điện hạ báo thù cho ta. Trên miệng nói như vậy, trong lòng của hắn quả thực có chút giật mình. Hắn còn nhớ ký mình cùng Hứa Dịch lúc đối chiến, đối phương kích phát kiếm khí căn bản không kịp ảnh âm châu bên trong vạn nhất. Trong thời gian ngắn ngủi, liền có như này đáng sợ bổ ích. Thật cho hắn 7 năm. Nói không chính xác thật đúng là có thể đánh phá thiên hố. Trầm ngâm một lát, Hạ thần tôn nói, Vương Thiên Thu xác thực nên giết. Ngươi cùng ngươi vị kia giao động cây quạt nhỏ tam điện hạ nói một tiếng, để hắn tự mình đến tìm ta. Ngươi ở nơi nào tới thì về nơi đó. Hắn cuối cùng không muốn để Khổng Tàng mạo hiểm. Khổng Tàng cười lạnh nói, ngươi không cho mượn công, ta làm gì cưỡng cầu. Ta sớm cùng tam điện hạ nói, tìm ngươi mượn công, bất quá vẽ vời thêm chuyện. Bằng bản lĩnh của ta, muốn giết Vương Thiên Thu, làm gì mưu lợi. Hoa mắt ù tai, Hạ thần tôn chỉ vào Khổng Tàng nói, hắn vô lượng chi hải có thể tu thành như vậy khủng bố kiếm khí, chân đan trở xuống đã khó kiếm đối thủ. Ngươi băng phong huyền công chính là nhất đẳng công pháp, nhưng đối phương vô lượng chi hải tựa như một cái trời lỗ hồng. Vô luận ngươi như thế nào đem hết toàn lực, nhưng từ đầu đến cuối khó mà với tới. Tu sĩ đối chiến chưa từng giống như là đấu lực, há lại là lực đại nhất định vì thắng. Ta liền dư thừa đi cách này một lần cũng tốt, ngươi khi ta chưa từng tới. Khổng Tàng nói xong liền muốn vọt người rời đi, thân hình mới muốn như khói tán đi chợt ngưng giữa không trung không nhúc nhích được. Khổng Tàng cười lạnh nói, thế nào, cuối cùng nhớ tới muốn giết ta, chê ta cái này trà trộn rượu vệ nô bộc, ném đi ngươi đường đường thần tôn đại nhân mặt mũi. Hạ thần tôn nói, trở về nói cho Khổng Do thay cái người đến, ta chắc chắn công mượn hắn. Nếu không cái gì, ngươi muốn động điện hạ trước từ trên người ta bước qua đi. Khổng Tàng ánh mắt lộ ra lãnh ý, Hạ Diễn, ngươi không cần đến giả mù sa mưa. Trong lòng ngươi đang ngóng trông ta chết, ngươi tốt đi cuối cùng này tâm ma. Cúp. Hạ thần tôn giận quát một tiếng. Khổng Tàng thân ảnh như khói phiêu tán, mới đằng đến quật bên ngoài, một viên tu di giới phá không phun tới. Khổng Tàng nắm trong lòng bàn tay, mới đem thần niệm nhô ra, lập tức trợn tròn trong mắt, ngoái nhìn chằm chằm liếc mắt quật đáy, gắt gao siết chặt tu di giới, phiêu đằng không gặp. Hứa Dịch đuổi tới Tam Hoa Hải thời điểm chính là hoàng hôn. Một vòng mặt trời đỏ nghiêng nghiêng chiếu đến thương lam nước biển đã chìm xuống nửa vòng. Xa xa từ chân trời nhìn xuống, trước mắt lục đảo bị hoàn mỹ tinh phân vì ba. Tím nhạt chính là hạ núi Mỹ Tiêu, cạn hồng sắc chiếu biển Xuân Đường, dẫn đỏ hỏa đáy Thu Phong. Ba loại tiên ba chẳng biết là vị nào thần thông đại năng trồng, ngàn năm nảy nở bất bại. Hứa Dịch là thấy qua việc đời, giờ phút này nhưng như cũ khó tránh khỏi thất thần. Thẳng đến tà dương triệt để chìm vào trong biển, trời tây thê tuyệt dáng chiều phản chiếu Tam Hoa Hải, giống như sinh ra huyễn quang, hắn mới đã tỉnh hồn lại, ngồi lấy cuối cùng một vệt hào quang, xa xa hướng Tam Hoa đảo chạy đến. Xuyên qua náo nhiệt San Yêu Phường, Hứa Dịch thẳng hướng phường bên ngoài Tây Sơn bước đi. Tây Sơn khoảng cách San Yêu phường bất quá trong vòng hơn 10 dặm. Tiêu phủ thì chiếm cứ nửa cái Tây Sơn. Mặt khác nửa cái Tây Sơn thì bị toàn bộ phong cấm. Nói cách khác, một tòa Tây Sơn toàn bộ vì tiêu phủ sở hữu. Có thể tại khoảng cách San Yêu phường gần như thế khoảng cách. Dựng lên như thế một tòa hoa trạch. Tiêu phủ thực lực có thể thấy được chút ít. Hứa Dịch đến cái này Đông Hải hải vực thời gian ngắn ngủi. Nhưng lần đầu tiên nghe thấy Tiêu Đại Tiên Sinh danh hiệu. Lại không phải tại Nguyên Thiên Tư trong miệng. Một câu thắng Đông Dương đủ để biểu thị công khai Tiêu Đại Tiên Sinh danh hiệu. Đông Dương Tiên Sinh chính là toàn bộ Bắc Cảnh Thánh Đình đều cực kỳ nổi danh tiên hiền. Thích hay làm việc thiện. Hảo giao thiên hạ. Tiêu Đại Tiên Sinh có thể ở đây Đông Hải hải vực tranh thủ như thế danh hiệu, đủ thấy tính. Tại tử Nguyên Thiên Tư miệng bên trong nghe nói Nguyên Thiên Tư cách gọi là lớn tin tức. Chính là phó Tiêu Đại Tiên Sinh ước hẹn. Lại Tiêu Đại Tiên Sinh giao du rộng lớn. Của cải phong phú. Hơn phân nửa có yêu nguyên thạch. Hứa Dịch lúc này mới chạy đến. Minh xác Tiêu Đại Tiên Sinh làm mục tiêu nhân vật. Hứa Dịch tự nhiên sẽ không cẩn thận nghe ngóng này quân qua lại. Hắn hỏi thăm Tào trưởng quỹ ba người đạt được tin tức có phần vì thống nhất. Đều nói. Vị này Tiêu Đại Tiên Sinh chính là kỳ nhân. Sớm đi thời điểm chỉ là có chút thanh danh. Chân chính thanh danh vang dội. Lại là tại gần nhất 7-8 tháng. Nhất là kỳ nhân là bạn gánh vác trách một lần hoàn lại bạn bè ngàn vạn linh thạch thiếu nợ thanh danh chấn động Đông Hải. Về sau. Nhưng có người có cầu. Khẩn cầu tại hắn danh nghĩa. Có thể giúp đỡ người. Nhất định không từ chối. Nghĩ người suy nghĩ. Gấp người khó khăn. Quả thực là tu luyện giới một dòng nước trong. Bị nhiều chuyện người xưng là tu luyện giới lương tâm. Hứa Dịch biết rõ nhân tính. Đương nhiên sẽ không tin tưởng cái gì tu luyện giới lương tâm. Nếu như Tiêu Đại Tiên Sinh thật có thể giúp đỡ làm tới yêu nguyên thạch. Hắn không ngại trả giá đắt. Mới xuyên qua San Yêu phường. Hứa Dịch hóa thành một cái mặt trắng thanh niên. Đây là hắn đạp lên Tam Hoa Đảo đến nay. Lần thứ ba biến hóa khuôn mặt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 164 chương 136 loại bỏ khuôn mặt thay đổi đa dạng chỉ vì an toàn. Lư đại nhân truyền lại tín hiệu đã đầy đủ khiến hắn nổi lên cảnh giác. Tam thánh tử mực này nhân vật đã lựa chọn chú ý tất nhiên sẽ trước sau vẹn toàn. Cho dù lục soát không ra Vương Thiên Thu cùng tinh hải sứ giả liên hệ. Tam thánh tử rất có thể lựa chọn trực tiếp vượt qua đoạn này liên hệ. Lao thẳng tới cách này Đông Hải tới. Hứa Dịch ngẩng đầu đi đến tiêu phủ trước cửa, lập tức có quản sự trước tới đón tiếp, chấp lễ rất cung. Hứa Dịch nói ra một đoạn mật ngữ. Trung niên quản sự càng phát ra cung kính. Trung môn lập tức mở rộng. Hai đội tiếp dẫn sứ người đi ra cửa đến. Cùng nhau hành lễ. Cung thỉnh Hứa Dịch đi vào. Nguyên lai lần này phó Tiêu Đại Tiên Sinh ước hẹn chỉ dựa vào này đầu mật ngữ là đủ. Nhìn như đơn giản. Kỳ thực có thâm ý khác. Có thể mau lẹ nhất thuận tiện truyền bá. Mà ban đầu truyền bá người thân phận đủ cao. Đến tiếp sau tiếp thu người cũng sẽ không là tên soàng xính. Liền cầm Nguyên Thiên Tư tin tức nói. Hắn mật ngữ trực tiếp được từ Tiêu Đại Tiên Sinh. Tiêu Đại Tiên Sinh cũng trước nói rõ. Nguyên Thiên Tư có thể rộng mời bằng hữu đến. Đạt được đầu này mật ngữ. Nguyên Thiên Tư đương nhiên có thể lựa chọn khuyết tán ra. Trên thực tế. Nguyên Thiên Tư lại không có khuyết tán tất yếu. Làm một đống tứ ngũ lục đi cái kia loại trường hợp. Có tác dụng gì? Đồ tử thêm phiền. Đạt được hắn truyền lại mật ngữ cũng chỉ có Hứa Dịch một người. Vào tới tiêu phủ về sau. Hứa Dịch liền bị dẫn vào một gian nhã thất nghỉ ngơi. Bị lễ phép cáo chi. Tiêu Đại Tiên Sinh cần phải sáng sớm ngày mai mới có thể trở về. Chỗ đắc tội. Còn mong rộng lòng tha thứ. Đến đều tới, Hứa Dịch đương nhiên sẽ không cứ vậy rời đi, liền an tâm tại trong nhã thất ngồi xuống. Mới bước vào tiêu phủ, Hứa Dịch liền cảm nhận được tầng tầng lớp lớp cấm chế trở ngại lấy thần niệm dò xét. Nhưng đối với hắn mà nói, loại này cấm chế, xa xa không sao ngại hắn thần niệm nhìn trộm. Giờ phút này, hắn tại nhã thất an tỏa, liền đem thần niệm huy sái ra ngoài, nhẹ nhõm đột phá tầng tầng ảnh hưởng, nháy mắt bao phủ cả tòa tiêu phủ, nháy mắt thu hồi. Cùng lúc đó, lại có nhiều đến 5 người trong lòng đồng thời nhảy một cái, trở về quay đầu, liền là thu hồi tâm tư, tưởng rằng chính mình thần kinh quá mức mẫn cảm. Sở dĩ đem nhô ra thần niệm dây lát thả dây lát thu, chính là Hứa Dịch không biết ở chỗ này liệu sẽ gặp được chân nguyên ngũ chuyển cường giả. Một khi có chân nguyên ngũ chuyển cường giả, liền có thể bắt được hắn thần niệm thăm dò. Cho dù là dây lát thả dây lát thu, Hứa Dịch vẫn là đem tiêu phủ trong ngoài tình thế dò xét rõ ràng. Lần này đến nhân số không nhiều, lại cách đỉnh cách đều là hiếm thấy cường giả. Dưới đây xem ra Tiêu đại tiên sinh đem mật ngữ phát tán mới bắt đầu, liền tận lực làm sàng chọn. Chỉ sợ cũng chỉ có nguyên thiên tư loại này đẳng cấp mới xứng đáng đến mật ngữ. Khó được được nhàn hạ, Hứa Dịch lấy ra linh thú đại bên trong băng hỏa thỏ. Thấy hắn vẫn như cũ mê man, quanh thân ngũ sắc quang mang đã có ảm đạm dấu hiệu, trong lòng không khỏi lên lo lắng. Miễn cưỡng ngủ một đêm, hôm sau trời vừa sáng, hưởng dụng thôi tiêu gia chi kỷ bữa sáng phục vụ. Hôm qua tiếp dẫn Hứa Dịch quản sự, liền dẫn Hứa Dịch xuyên qua tiến viện lạc, lại từ một ngọn núi giả bên trong lọt vào. Dưới lòng đất vòng vo lượn quanh vé qua một dặm có thừa, cuối cùng vào tới một tòa dưới mặt đất luyện phòng. Luyện phòng cực kỳ rộng lớn, Hứa Dịch đến lúc đã có hơn 20 người ở bên trong, còn có người không ngừng mà từ khác biệt lối vào được tiến đến. Chỉ vừa liếc mắt, Hứa Dịch liền tìm gặp Nguyên Thiên Tư cùng Nguyên Long. Hai người tựa hồ có chút tinh thần không thuộc, không ngừng mà tản ra thần niệm, bốn phía dò xét, dẫn tới không ít ánh mắt nhìn hằm hằm. Hứa Dịch vội vàng truyền ra tâm niệm, hai người tựa như tìm được nương số khổ hài nhi, lập tức an tâm thần yên. Lại hơn phân nửa chén trà nhỏ, đã có gần 50 người tại sảnh bên trong tề tửu, đã không còn người được tiến đến. Chợt, một đạo cởi mở thanh âm truyền đến. Chư vị, xin lỗi, thật to xin lỗi, huyên đệ tới chậm, huyên đệ thất lễ. Một vị thân mang tuyết bạch đoàn sam trung niên xông vào sảnh đến, bao quanh ôm quyền, vui tươi hớn hở cười nói, mặt tròn vỡ ra, tựa như nguyên bảo, thấy làm lòng người sinh ý mừng. Mọi người đều ôm quyền đáp lễ, lên tiếng kêu gọi, người tới chính là Tiêu đại tiên sinh. Cùng Hứa Dịch tưởng tượng có chút sai lệch. Vị này Tiêu đại tiên sinh chỉ có chân nguyên tam chuyển tu vi, vẫn chưa điểm nguyên, thấy thế nào cũng không giống một phái đại hào, sao sẽ có bây giờ thanh thế. Trong sân vô số cường giả, đối lại đều cực kỳ hữu lễ. Toàn vẹn không có tu hành giới loại kia cường giả đối với kẻ yếu thiên nhiên ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Đám người thấy bãi lễ, Tiêu đại tiên sinh nói, chư vị đều là một phương hùng sĩ, thời gian quý giá, Tiêu Mỗ liền không nhiều lời. Lần này Tiêu Mỗ liên lạc chư vị đến đây, lại có một cọc phiền phức, cũng là một đoạn cơ duyên, cần chư vị dối ra cứu viện. Nếu có thể hết sức, Tiêu Mỗ tất có hậu báo. Bất quá chư vị có thể hay không thi lấy cứu viện, cũng phải nhìn điều kiện là có thích hợp hay không. Sau đó, Tiêu Mỗ sẽ làm cái khảo nghiệm nho nhỏ, mặc kệ có thể hay không giúp được một tay, chư vị có thể đến, Tiêu Mỗ cực kỳ là nhờ ơn. Sau đó sẽ vì không thể hỗ trợ chư vị chuẩn bị 50 viên linh thạch trung phẩm trò chuyện xung đường tư. Hứa Dịch thầm nghĩ người này thủ đoạn thành thạo, chơi đến xinh đẹp, khó trách sẽ lấy loại này tu vi, tranh thủ thắng Đông Dương danh hiệu. Rất rõ ràng cái gọi là điều kiện chính là loại bỏ điều kiện. Lần này đến cường giả cố nhiều, các cường giả người đi theo cũng không ít. Rất rõ ràng Tiêu đại tiên sinh không nguyện ý bộ phận này người trà trộn vào đội ngũ bên trong tới, nhưng hắn xuất thủ có thể xưng xa xỉ. Mỗi người 50 viên linh thạch trung phẩm, liền giống như tặng không mỗi người 100.000 linh thạch, liền lại là cay nghiệt hạng người. Cho dù bị loại bỏ bên ngoài, chỉ sợ ở trong lòng cũng tuyệt khó đối với vị này Tiêu đại tiên sinh sinh ra ác cảm tới. Nói xong, Tiêu đại tiên sinh thần niệm khẽ động, mấy chục viên giống như linh thạch ngọc thạch hướng đám người bay tới. Chư vị đón được, nắm chặt ngọc thạch, khẽ nhả nội tức liền có thể. Xin hỏi Tiêu huynh, này đến cùng là vật gì? Một vị trưởng mi lão giả nói. Tiêu đại tiên sinh nói, quản kim huyên hỏi rất hay. Vật này chính là tại hạ ngẫu nhiên mân mê ra đồ chơi nhỏ. Chính là khảo thí chư vị phải chăng phù hợp lần này hành động bằng chứng. Trong sân lập tức cười to, trêu chọc thanh âm nổi lên bốn phía. Nguyên lai, vị này Tiêu đại tiên sinh trừ có cái tái đông dương biệt danh, còn có cái cơ toán tử nhã hào. Nói chính là này quân thích tìm tòi nghiên cứu kỳ công chăm thú, làm các thức nghiên cứu. Cái này vô danh ngọc thạch, đám người thần niệm tìm tòi tức minh, bên trong cũng không cái gì liên lụy. Nói đùa thời khắc, mọi người đều cầm ngọc thạch, nội tức ngầm nôn, ngọc thạch liền bày biện ra các sắc quang mang. Nhưng thấy một mảnh kim tím ở giữa kẹp lấy ngôi sao điểm điểm đen xanh. Tiêu đại tiên sinh nói, ngọc thạch trình hiện kim quang chư vị, phù hợp điều kiện. Còn lại chư huyên, vốn cũng tài đức sáng suốt cao tới, làm sao cùng Tiêu mố sở cầu không hợp. Lao động chư huyên gót ngọc, thực là Tiêu mố chi tội. Còn xin chư huyên ngàn vạn đừng trách. Rất rõ ràng, ngọc thạch hiện ra các loại, chính là theo thực lực phân chia. Nhưng loại này phân chia cũng không phải là đơn giản tu vi cảnh giới, nhưng cũng chủ yếu lấy tu vi cảnh giới vì bằng. Lưu lại 17 người, chỉ có 4 người không phải là điểm nguyên cường giả, mà 4 người này đều đạt đến chân nguyên tứ chuyển trở lên. Trong đó, chỉ có Hứa Dịch là chân nguyên ngũ chuyển, mà còn lại 13 vị điểm nguyên cường giả đều là chân nguyên tam chuyển trở lên. Sở dĩ nói, loại này loại bỏ cũng không phải là dựa theo đơn giản tu vi cảnh giới, chính là bởi vì bị loại bỏ người lại còn có 2 vị điểm nguyên cường giả, trong đó liền có Nguyên Long. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 164 chương 137 yêu cung điểm nguyên cường giả bị bỏ đi, chân nguyên tứ chuyển lại có thể lưu lại. Như thế loại bỏ, nhìn như hoang đường, ngược lại làm cho Hứa Dịch đối với trong lòng bàn tay tinh thạch sinh ra một loại kính sợ cảm giác. Duy bởi vì cảnh giới hoàn toàn chính xác không thể đại biểu chiến lực. Thí dụ như hắn, căn bản chưa điểm nguyên, nhưng lại có thể mưu sát điểm nguyên cường giả. Còn có 4 vị chưa điểm nguyên chân nguyên tứ chuyển cường giả, nói không chừng cũng có khó được kỳ thuật, mạnh hơn Nguyên Long loại này điểm nguyên cường giả bên trong kẻ yếu. Như tinh thạch này thật có thể bình phán chân thực chiến lực, cho dù chỉ có 7-8 phần độ chính xác, cũng là khó được kỳ vật. Chư vị, phiền phức đem tinh thạch cho ta. Vừa mới chỉ là cách khảo nghiệm nho nhỏ. Những này tinh thạch, Tiêu mố còn muốn nghiên cứu. Cùng Tiêu mố quá nghiêm khắc không hợp, chư vị đạo huynh có thể trước theo tùy tùng ra ngoài nhận lấy linh thạch, sau đó Tiêu mố ép tới tự mình đưa tiễn. Tiêu đại tiên sinh dứt lời, chưa từng kích phát ra kim quang người, trước đem tinh thạch trả lại, liền rủ người phục vụ rời đi trước. Hứa Dịch truyền tâm niệm cùng Nguyên Long, muốn hắn trước về, phải tâm trùng bình tự có Nguyên Thiên Tư mang về. Nguyên Long trong lòng lại không vui lòng, cũng biết Hứa Dịch không có khả năng theo hắn rời đi, cũng không có khả năng ở đây trước mắt bao người đem phải tâm trùng trả lại tại hắn, đành phải cắm đầu rời đi. Tiêu đại tiên sinh quả nhiên thực hiện chấp thuận, hướng một đám tạm lưu đất này người vừa chắp tay, trước đem đám người đưa ra bên ngoài đi. Một lát sau, Tiêu đại tiên sinh trở về, cười nói, tinh thạch này bất quá là cái đồ chơi nhỏ, tại hạ mân mê ra vật vô dụng, còn muốn điều chỉnh thử. Chư quân trước trả ta, như thật có yêu mến, đợi việc nơi này mố điều chỉnh sau khi hoàn thành, đưa chư quân một nhóm cũng dễ dàng. Mọi người đều thăm dò minh bạch, tinh thạch này cũng không kỳ gì. Được nghe Tiêu đại tiên sinh lời nói, đều đem tinh thạch đưa ra. Tiêu đại tiên sinh đem một đám tinh thạch thu nhập tu di giới bên trong. Chợt, nao nao, về phía tây vừa nhìn đến, lại cười nói: Hứa huynh, ngươi tinh thạch. Hắn nhìn chằm chằm chính là Hứa Dịch. Hứa Dịch lần này nhập Tiêu phủ, dù chưa dùng diện mục thật sự, báo lại là tên thật. Bây giờ hắn tại tu hành giới thanh danh cơ hồ tất cả vương thiên thu. Hứa Dịch cái này bản tôn danh hiệu ngược lại dần dần không nghe thấy. Hứa Dịch nhập Tiêu phủ, giờ khắc này ở cái này dưới đất lớn sảnh, chính là đầu một lần cùng Tiêu đại tiên sinh đối mặt. Tiêu đại tiên sinh lại buột miệng kêu lên hắn dòng họ, hiển nhiên sớm đem công khóa làm được đủ. Hứa Dịch nói: thật có lỗi Tiêu huynh, khối kia tinh thạch ta rất thích, nhìn không được liền muốn tư tàng. Hứa Mỗ làm việc xưa nay coi trọng mắt duyên, cũng không cần Tiêu huynh thay ta điều chỉnh. Nếu là này tinh thạch rất có giá trị, Hứa Mỗ nguyện ra 10 khối linh thạch trung phẩm đền bù. Hứa Dịch không chịu trả lại tinh thạch, không phải là nhìn ra tinh thạch này có gì, mà là trong bàn tay hắn tinh thạch tại phóng ra kim quang thời khắc, lại bị hắn nổi tức, xông ra đảo đảo liệt ngân, mới thu nhập tu di giới, liền hóa thành bột mịn. Lúc này Tiêu đại tiên sinh muốn trả lại, lại làm cho hắn chỗ nào cầm được ra, không bỏ ra nổi tinh thạch. Hứa đại quan nhân mồm mép vẫn còn, chỉ cần mồm mép tại, liền không có không làm được sự tình. Hắn phen này lý do thoái thác, thật để Tiêu đại tiên sinh im lặng. Chứ câu, kẹp tại yếu hại chỗ. Tiêu đại tiên sinh trong lòng hiện khổ, lại chỉ có thể mặt mỉm cười, nói tiếng không sao. Ai bảo hắn ba phen mấy lần nói, này mảnh tinh thạch tính không được cái gì, lại có hào sảng nổi tiếng bên ngoài. Hứa Dịch đều nói nguyện ý cầm linh thạch cùng nhau đổi, lại phá lệ yêu quý, không cần điều chỉnh, giống như phá hỏng Tiêu đại tiên sinh tất cả lý do thoái thác. Tiêu đại tiên sinh lại là không bỏ, cũng chỉ có bóp cái mũi nhận. Hứa Dịch lại nói: nghe qua Tiêu đại tiên sinh hảo là tái Đông Dương, mố hôm nay đến chỉ vì cầu lấy một viên yêu nguyên thạch, còn xin Tiêu đại tiên sinh trợ ta. Cách này lời nói lên được đột ngột, Tiêu đại tiên sinh suýt nữa rối loạn tất lòng. Gặp qua không khách khí, chưa từng gặp như vậy không khách khí. Hứa Dịch lại nói: Tiêu đại tiên sinh yên tâm, mố không lấy không. Cái này viên thượng phẩm kim linh thạch đổi một viên yêu nguyên thạch cũng đủ rồi đi. Hứa huyên hiểu nhầm, hiểu nhầm. Tiêu đại tiên sinh nói: nếu như Tiêu mố thật có yêu nguyên thạch, chỉ cần là Hứa huyên mở kim miệng, Tiêu mố nhất định sẽ tương trợ. Bất quá Hứa huyên cũng đừng nên chán ngán thất vọng. Tiêu mố lần này hẹn chư vị tìm kiếm hỏi thăm cơ duyên, có lẽ liền có lấy được yêu nguyên thạch cơ hội. Yêu nguyên thạch hiển nhiên là trọng bảo, có được liền có thể nuôi dưỡng yêu tộc làm yêu sủng. Một khi bồi dưỡng được hóa yêu cảnh cường đại yêu sủng, không thể nghi ngờ nhiều cường đại trợ lực. Mọi người đều nhìn không được tâm nóng nóng mắt thúc giục Tiêu đại tiên sinh nhanh chóng nói tới. Liền nghe Tiêu đại tiên sinh nói: tin tức đã xác thực chuẩn, Tam Hoa Hải hướng bắc 3.000 vạn dặm bên ngoài, tới gần biển sâu biên giới khu vực, hiện ra một tòa yêu cung. Yêu cung? Chẳng lẽ là vị nào yêu vương di chỉ? Làm sao có thể? Yêu vương yêu cung như thế nào hiện thế? Chính là vị lãnh chúa cung điện cũng không tệ rồi. Chẳng biết gì là lãnh chúa, xin hỏi Tiêu đại tiên sinh có thể hay không nói rõ? Mỗ muốn biết cái này biển sâu biên giới sự tình, Tiêu đại tiên sinh có thể nào biết được? Ha ha, chư vị làm sao quên, Tiêu đại tiên sinh dưới trướng nhưng có một chi biển sâu ruộng nước đội, đây chính là một con tinh anh đội ngũ. Biển sâu ruộng nước đội làm gì dùng trong chốc lát tiếng chói tai nhất thiết phân loạn không thôi. Tiêu đại tiên sinh nâng cao cánh tay liên tục hư áp: chư vị vẫn là Tiêu mỗ đến nói vài lời. Lần này đến đã có cũ bản, lại có mới bằng. Có hiểu rõ Tiêu mố, cũng có tin đồn liên quan với Tiêu mố tin tức, đã nói tới lần này yêu cung chuyến đi. Liên quan với yêu cung tin tức, cùng yêu tộc tin tức, Tiêu mố liền tập trung lại nói một câu. Nói đến đây yêu cung, phát hiện trước nhất, vẫn là ta chi kia biển rượu đội ngũ. Một lần dò xét biển hành động bên trong, phát hiện chỗ kia yêu cung. Yêu trong cung có bảo quang, có quái thanh, còn có rượu gì hấp lực. Ta chi kia biển rượu đội ngũ, dò xét tầm chân đi. Chiến lực có hạn, thực sự không dám bốc lên nhập cái kia yêu cung. Mà lại theo ta được biết, yêu cung liền không nên xuất hiện tại biển sâu hải vực bên ngoài. Sở dĩ phán định cái kia yêu cung chính là một chỗ di tích cổ. Không biết làm tại sao, lưu lạc tại chỗ kia, liền muốn lấy rộng mời bằng hữu, đi vào tìm tòi. Cái này mới có chư vị trình diện. Mọi người đều mặt lộ vẻ vui mừng. Tu hành đến bọn hắn bây giờ phân thượng, trải qua nguy hiểm hòa phong sóng thực sự nhiều lắm. Không có người e ngại nguy hiểm, chỉ e ngại không có có cơ duyên. Một tòa yêu cung, cho dù là di tích cổ, chỉ sợ bên trong cũng tồn lấy chút khó lường cơ duyên. Xin hỏi yêu tộc nội bộ như thế nào tình huống, thí dụ như gì? Vì lãnh chúa đâu Hứa Dịch cất cao giọng nói. Tiêu đại tiên sinh nói, nâng lên yêu tộc, tự nhiên là phải nói cái này vong tình hải. Vong tình hải rộng rãi vô biên, đến nay không người biết lĩnh vực chi cực. Yêu tộc sinh sôi tại vong tình hải biển sâu hải vực, vạn tộc tranh phong. Nhiều năm trôi qua, tạo thành đông nam tây bắc tứ vương cộng trị cuộc diện. Tứ đại vương vực dưới lại phân lĩnh phủ động từng cái tầng cấp, quyền thuộc rõ ràng, trên dưới có thứ tự thống ngự lấy cái này vô cương hải vực. Trừ ngoài ra, yêu tộc nội bộ phàm là thành công hóa yêu tộc đều lấy trăng sao huy hiệu cho thấy. Loại này trăng sao huy hiệu đại biểu cho đại yêu tu vi cùng giai tầng, chính là yêu tộc nội bộ vì giảm bớt tranh đấu minh xác chức cấp, gần trăm năm nay mới làm ra tiên phong. Theo ta được biết, yêu tộc nội bộ cùng chia làm hai tầng lục giai. Tầng thứ nhất là tinh huy hiệu, tầng thứ hai là tháng huy hiệu. Từ thấp đến cao, phân biệt lấy đen, tím, kim ba màu đến khác nhau. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 164 chương 138 yêu tộc lục giai không phải yêu nguyên ngũ chuyển à? Sao được lại làm ra lục giai tới? Một vị áo bào xanh lão giả trầm giọng nói. Tiêu đại tiên sinh nói, yêu nguyên ngũ chuyển chính là lấy yêu tộc yêu hạt nhan sắc đừng. Trên thực tế đến nay, chính là tiêu mỗ cũng chưa từng thấy qua một viên yêu hạch. Mà lại, cái gọi là yêu nguyên ngũ chuyển bất quá là nhân tộc căn cứ tự thân chân nguyên ngũ chuyển mà tương đối ứng làm ra yêu nguyên ngũ chuyển. Trên thực tế, cũng chỉ có cổ tịch bên trên ghi chép yêu tộc năm màu yêu hạch. Chân chính yêu tộc thực lực như thế nào, bao nhiêu năm rồi, hãn hữu chứng cứ rõ ràng. Hứa Dịch truyền tâm niệm hỏi thăm Nguyên Thiên Tư. Hẳn là ngươi đã từng cáo chi ta yêu nguyên ngũ chuyển các cấp yêu tộc đối ứng nhân tộc tu sĩ thực lực, cũng không nhất định chuẩn xác. Nguyên Thiên Tư vội vàng truyền tâm niệm nói, cụ thể chuẩn xác hay không, ta cũng không được biết. Đó cũng là ta từ gia tộc một bản điển tịch bên trên nhìn tới. Trên thực tế, ta nhà dù tại hải vực, lại hiếm thấy yêu tộc. Nếu có sai lầm, vương huyên ngàn vạn đừng trách. Ngay vào lúc này, lại nghe tiêu đại tiên sinh nói. Theo tiêu mố kinh nghiệm nhiều năm tổng kết, cùng biển ruột đội mang về yêu tộc ngẫu nhiên vứt văn tự tư liệu cũng biết. Yêu tộc cái gọi là hai tầng lục giai, cũng chỉ đối ứng thanh yêu hạch cùng đen yêu hạch. Nói cách khác, 1 đến 3 giai đều là thanh yêu hạch, 4 đến 6 giai đều vì trắng yêu hạch. Cho tới yêu vương rất rõ ràng liền không ở đây lục giai bên trong. Chư vị tuyệt đối đừng cho rằng yêu tộc là cưỡng ép phân chia giai tầng. Thực sự là yêu tộc cùng tầng ở giữa, cũng chính là đồng dạng yêu hạch ở giữa, thực lực chênh lệch cực lớn. Chư vị gặp được tam giai đại yêu, tuyệt đối không nên một mình hành động. Nhớ lấy, nhớ lấy. Lời này vừa nói ra, mọi người đều giật mình. Trong sân hội tụ đều là dương tôn cấp một đỉnh cấp tu sĩ. Cái này tầng cấp tu sĩ gặp được thanh yêu hạc đại yêu, cũng chính là xưa nay cho rằng yêu nguyên nhất chuyển đại yêu, lại muốn tránh né mũi nhọn, đây là loại nào rung động lòng người. Liền có người hô, yêu tộc đã cường thịnh như vậy, tại sao từ đầu đến cuối chưa từng đánh vào trên lục địa, diệt đi Bắc Cảnh Thánh Đình, nhất thống thiên hạ. Vấn đề này mới ra, đám người rất tán thành. Vong Tình Hải cùng Bắc Cảnh Thánh Đình đều cực lớn vô biên, nhưng nhân tộc chân đan tu sĩ chân quý, mọi người đều biết. Yêu tộc tam giai đại yêu, liền có thể đối kháng đám người những này nhân tộc chân đan trở xuống nắm chắc cường giả. Cái kia tứ ngũ lục giai đại yêu, lại là loại nào đáng sợ. Như thế suy ra, nhân tộc tự nhiên xa không phải là đối thủ. Tiêu Đại Tiên Sinh nói, việc này mỗ cũng chẳng biết. Khả năng yêu tộc thành thói quen trong biển sinh tồn, tự đem hải vực làm quê quán, trên lục địa làm khói trướng, không muốn bước vào cái kia khói trướng chi địa đi. Hứa Dịch nói, nghe nói yêu tộc xưa nay thích mượn cớ che đậy người mạo, như tại bên trong biển sâu gặp được cái kia cực độ có vẻ như người mạo yêu tộc, không có thể phân rõ làm sao bây giờ. Tiêu Đại Tiên Sinh cười nói, mặc dù yêu tộc tu vi càng cao, mượn cớ che đậy người diện mạo càng là hoàn mỹ, nhưng trừ phi đến yêu nguyên tứ chuyển huyễn hình trở lên, nếu không làm sao đều sẽ có tì vết. Đương nhiên quả thật có chút gì loại có thể hoàn mỹ mượn cớ che đậy đến chỉ có cái đuôi, chính là một chút lân giáp che giấu tại quần áo loại. Nhưng chỉ cần yêu tộc phát động yêu lực, ngực trăng sao huy hiệu tự nhiên sẽ sáng lên, này điểm là vô pháp che giấu. Chư vị nếu là có hứng thú, ta chỗ này mân mê xuất một khối đo yêu thạch, chỉ cần có hóa yêu yêu tộc tới gần, khối này đo yêu thạch liền sẽ sáng lên, sở dĩ không cần lo lắng. Nói chuyện thời khắc, Tiêu Đại Tiên Sinh trong lòng bàn tay thêm ra một khối to bằng móng tay màu sáng tròn trịa ngọc thạch. Ngọc thạch mới lấy ra liền là oanh oanh tỏa sáng, mọi người không khỏi giật mình. Tiêu Đại Tiên Sinh càng là cả kinh mặt không còn chút máu. Hứa Dịch trong lòng kịch chấn, nhìn chằm chằm Tiêu Đại Tiên Sinh liếc mắt, mỉm cười nói, hẳn là trong sân có đại yêu lặng lẽ ẩn tàng một bên, nhất định là ngươi Tiêu Đại Tiên Sinh biển ruột đội ngũ bắt yêu quá áp, dẫn tới đại yêu tìm tới cửa. Tiêu Đại Tiên Sinh xấu hổ cười một tiếng, ai, nhìn ta, nhìn ta, cái đồ chơi này là chính ta mổ nghiên cứu ra, ra chỗ sơ suất, lại ra chỗ sơ suất, sợ bóng sợ gió một trận. Sớm tại chắc yêu thạch biến sắc nháy mắt, đám người thần niệm gần như đồng thời toàn lực nhô ra, lại nơi nào có yêu vật cất giấu dấu hiệu. Hứa Dịch câu kia trêu chọc vừa nói, lại thêm Tiêu Đại Tiên Sinh giải thích, lập tức tiêu tan trận này sợ bóng sợ gió. Hứa Dịch vẫy bàn tay lớn một cái, đem Tiêu Đại Tiên Sinh chắc yêu thạch cướp nhập tay đến. Mặc dù là khối tàn thứ phẩm, mố lại thích đến. Tiêu huynh, liền đưa ta đi. Nói, liền đem khối kia chắc yêu thạch lại lần nữa thu nhập tu di giới bên trong. Hứa huynh thật đúng là thích chiếm món lời nhỏ. Tiêu Đại Tiên Sinh còn chưa nói tặng cho, hứa huynh lại cướp đi. Loại này hành vi, tha thứ hà mố không dám lấy lòng. Một vị dâu dài lão giả lạnh giọng nói. Hứa Dịch lườm hắn liếc mắt, nói, không cần hà huyên lấy lòng, hứa mố làm việc, không cần người bên ngoài xen vào. Tiêu Đại Tiên Sinh tiến biệt Nguyên Long mấy người về sau, vào tới trận đến, liền đơn giản đem đám người giới thiệu một lần. Cái này dâu dài lão giả chính là điểm nguyên tứ chuyển cường giả, thánh đỉnh quan lớn xuất thân, gọi là Hà Tu Ngã. Chính là Tiêu Đại Tiên Sinh trọng kim lễ mà tới. Hà Tu Ngã cả giận nói, loại này tiểu nhân thật sự là xấu hổ cùng làm bạn. Tiêu huynh, vẫn là để vị này khí lượng nhỏ mỏng Hứa tiên sinh rời đi thôi. Vạn vạn không thể, vạn vạn không thể. Chỉ là một kiện đồ chơi nhỏ, Hứa huynh nguyện ý thưởng thức là Tiêu mố vinh hạnh. Hà huynh không cần tức giận, Hứa huynh càng không cần để vào trong lòng. Tiêu Đại Tiên Sinh trong lòng chửi mẹ, lại còn phải giàn xếp, ai bảo hắn có cái tái Đông Dương danh hiệu đâu. Người này thiết lập không thể băng. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, lại không tiếp gốc giả. Trên thực tế, hắn căn bản không tâm tình cùng ai kéo mồm mép kiện cáo. bóp trong lòng bàn tay chắc. Yêu thạch truyền đến nhiệt độ nóng bỏng, để Hứa Dịch cuối cùng lại không ôm lấy ảo tưởng. Trước có cái kia một nửa độc long ngạc tàn thi hóa đá kinh lạc, lại có cái này chắc yêu thạch ánh sáng cùng nhiệt độ. Thời đến bây giờ, hắn lại là thần kinh thô. Cũng không thể không thầm nghĩ, chính mình bây giờ đến cùng là người, vẫn là yêu. Dù thế nào cũng sẽ không phải người yêu a. Người bên ngoài từ chẳng biết Hứa Dịch trong lòng rung động cùng xoắn xuýt. Nhỏ khúc nhạc dạo ngắn kết thúc, mọi người đều thúc giục Tiêu đại tiên sinh lên đường. Trong sân hội tụ đều là tu sĩ bên trong đại nhân vật, ai không phải sự vụ bận rộn. Tiêu đại tiên sinh biết nghe lời phải, lúc này dẫn đám người xuất lớn sảnh, về phía tây bên cạnh cửa ra bước đi. Nửa chén trà nhỏ về sau, hắn dẫn mọi người tới mục đích lại là đến đáy biển phía dưới. Xuyên thấu qua mặt sau 10 trượng bên ngoài cực đại cửa động, có thể rõ ràng trông thấy ngoài cửa hang lam trong vắt nước thế giới bên dưới. Cửa động chẳng biết bị loại nào trận pháp phong cấm, lượng lớn thủy thế bị gắt gao cách ngăn tại bên ngoài. Chư vị đạo huyên tản ra. Tiêu đại tiên sinh phân phó xong, trong động quật mặt đất đột nhiên vỡ ra, một chiếc to lớn tàu chiến chậm rãi dâng lên. Cái kia tàu chiến toàn thân đen nhánh, dài ước chừng hơn 10 trượng, cao có 3 trượng, rộng cũng có 3 trượng. Chỉnh thể hình dạng tựa như một viên phóng đại vô số lần lạ. Lấy trong sân đám người kiến thức, cứ việc lần thứ nhất thấy chiếc này tàu chiến, ai đều từ chiếc này tàu chiến cấu tạo suy đoán suốt. Chiếc này tàu chiến nhất định là để mà ở trong nước tiềm hành. Hứa Dịch nhìn chăm chú lên tàu chiến quanh thân phức tạp trận văn, phù văn, không khỏi sinh lòng tán thưởng. Tại dạng này một cái thế giới, đản sinh tu hành văn minh, căn bản kiêu ngạo tại chính mình kiếp trước vị trí cái kia thời đại, có chút phương diện, thậm chí còn xa xa qua. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 164 chương 139 bách tiêu này thuyền gọi là Tiềm Long Hào. Lần này trốn xa, toàn bộ nhờ vật này. Chư vị đạo huyên, theo ta cùng nhau trèo lên thuyền đi. Tiêu đại tiên sinh tiếng nói vừa dứt, Tiềm Long Hào liền giống như lạ, lột thành hai bên, lộ ra từng dãy khoang. Tiêu đại tiên sinh đi đầu lên hạm, Hứa Dịch đoạt trước một bước, tuyển liên tiếp Tiêu đại tiên sinh chỗ. Đám người tựa hồ biết được vị này là cái hỗn bất lẫn tính nết, cũng không có người chỉ trích hắn. Mọi người đều đăng thuyền, lựa chọn khoang, Tiềm Long Hào khép kín thẳng hướng cửa động vọt tới. Chỗ động khẩu trận pháp có thể phòng vạn quân nước biển, lại không thể cản trở Tiềm Long Hào mảy may. Tiềm Long Hào mới xông vào trong nước, an tỏa ở thanh lịch sạch sẽ trong khoang Hứa Dịch. Đột nhiên phát hiện ven biển một bên vách khoang đột nhiên hóa thành trong suốt. Cả người một chút tử liền tan vào cái này xanh thắm thế giới. Hứa Dịch từng chui vào qua đáy biển thế giới, nhưng xưa nay không từng giống như vậy bình thà thưởng thức một phương thế giới này. Rất nhanh cảnh tượng trước mắt nháy mắt hư hóa thành lưu ảnh. Nguyên lai Tiềm Long Hào tốc độ bay càng thêm càng nhanh, lấy cho tới mắt đã không đủ lấy thấy rõ đáy biển thế giới. Thu tầm mắt lại, Hứa Dịch thần niệm thăm dò vào linh thú đại bên trong. Băng hỏa thỏ quanh thân hào quang năm màu, tựa hồ lại ảm đạm mấy phần. Trong lòng của hắn lo lắng, đột nhiên đứng dậy, cửa trước bước ra ngoài. Tiềm Long Hào nội bộ thiết trí phòng ngự trận pháp, ngăn cách thần niệm dò xét. Nó mục đích chính là vì cam đoan từng cách khoang tư mật tính. Cho nên đẩy mở cửa một sát na, Tiêu đại tiên sinh cũng không biết gõ cửa chính là Hứa Dịch. Nếu như biết, hắn thật không muốn mở cửa. Mời đến tái Đông Dương danh hiệu những ngày qua, hắn thật đúng là chưa từng gặp qua như thế không lên đảo người. Người thiết lập không thể sụp đổ, trong lòng lại không tình nguyện. Tiêu đại tiên sinh cũng chỉ có mỉm cười đem Hứa Dịch nghênh đi vào cửa. Hứa Dịch đóng cửa lại, bốn phía dò xét một vòng, cười nói, không hổ là chủ nhân khoang, cùng ta chính là không tầm thường. Hứa huyên như là ra thích, Tiêu mố có thể cùng Hứa huyên cùng nhau đổi. Nói ra miệng đến, Tiêu đại tiên sinh lập tức hối hận. Không biết sao, hắn phát hiện gần đây chính mình cái này trưởng nghĩa lời nói có chút ôm không được. Động một chút lại không bị khống chế ra bên ngoài phun. Hứa Dịch lấy ra một viên giới chướng châu, mở ra cấm chế, cười ha ha một tiếng. Tiêu đại tiên sinh không hổ là tái Đông Dương, nghĩ người suy nghĩ, gấp người khó khăn, huyên để bội phục. Tiêu đại tiên sinh nhìn chằm chằm Hứa Dịch trong lòng bàn tay tu di giới nói: Hứa huyên không cần dùng giới chướng châu, này chiếc Tiềm Long Hào tự mang cấm chế ngăn cách trong ngoài. Hứa Dịch nói, đây là Hứa mố nhiều năm qua đã thành thói quen, Tiêu đại tiên sinh không cần để ý. Trên thực tế, được chứng kiến quá nhiều anh tài, cùng quá nhiều pháp bảo, Hứa Dịch tuyệt sẽ không ngốc đến mức cho rằng trong thiên hạ chỉ có chính mình thần niệm mới có thể xuyên phá cái này Tiềm Long Hào cấm chế. Vạn sự cẩn thận không sai. Tiêu đại tiên sinh cười nói, Hứa huyên nghiêm cẩn, Tiêu mố bội phục. Chẳng biết Hứa huyên tới đây có chuyện gì muốn Tiêu mố xử lý, như có thể trợ lực một hai, Tiêu mố tất không chối từ. Hứa Dịch mỉm cười nói, Hứa mố muốn yêu nguyên thạch. Tiêu đại tiên sinh nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, yêu nguyên thạch chính là kỳ vật, Tiêu mố thực sự lực bất tòng tâm, thật có lỗi, thật có lỗi. Hắn không rõ ràng Hứa Dịch sao sinh ra lớn như vậy tự tin, dùng như thế khẩu khí nói chuyện cùng chính mình. Ta nhìn Tiêu huyên không phải không bỏ ra nổi đến, mà là không chịu hỗ trợ. Hứa mố có cách mau bệnh, một khi tức giận liền dễ dàng loạn đả đập loạn. Nếu là không cẩn thận hủy chiếc này Tiềm Long Hào, Tiêu huyên nói làm sao bây giờ. Hứa Dịch mỉm cười nói, ngươi đang uy hiếp ta. Tiêu đại tiên sinh trợn tròn tròng mắt. Hắn thực sự không nghĩ ra trên đời sao có như vậy người kỳ quái. Hứa Dịch biểu hiện quá khác thường, lấy về phần hắn hoàn toàn đoán không ra. Tại hắn nghĩ đến, hắn thành khẩn đãi khách, lần này yêu cung chuyến đi, lại chưa có cưỡng bức. Cái này họ Hứa nguyện ý tới thì tới, không nguyện ý có thể đi. Sao rõ ràng tới, còn đối với mình như vậy không khách khí. Nói trở lại, cái này khắp thuyền đám người, luận thực lực sắp xếp, làm sao cũng không tới phiên họ Hứa sắp xếp ở phía trước. Chính mình ở đây thuyền bên trên thế nhưng là một hô trăm ứng, người này trừ phi điên rồi, dám đến tìm chính mình suối quẩy. Tiêu đại tiên sinh tự tin tất cả mọi người làm việc đều có động cơ, có thể hắn hết lần này tới lần khác nhìn không ra Hứa Dịch như vậy làm việc động cơ đến tột cùng ở đâu. Hứa Dịch cười nói, Tiêu đại tiên sinh nói uy hiếp chính là uy hiếp. Tiêu đại tiên sinh sắc mặt kịch biến, hắn chẳng thể nghĩ tới Hứa Dịch đúng là như thế lưu manh, nói nhận liền nhận. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, bỗng nhiên xuất thủ. Tiêu đại tiên sinh là còn chưa điểm nguyên chân nguyên tam chuyển tu sĩ, đối đầu Hứa Dịch cái này cường hoành ma đầu, nơi nào có sức phản kháng, chớp mắt liền bị Hứa Dịch chế trụ. Hứa Dịch lấy đi Tiêu đại tiên sinh tu di giới, thần niệm xâm nhập, quả thấy linh thạch vô số, nhưng không thấy vật hắn muốn. Lập tức hắn đem một viên phệ tâm trùng nhét vào Tiêu đại tiên sinh trong miệng, sau đó buông lỏng ra Tiêu đại tiên sinh. Tiêu đại tiên sinh ngây ra như phỗng, không có chút nào phản ứng, hắn mộng, hoàn toàn mộng. Kẻ trước mắt này quả thực chính là cái người điên, hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Liền là chân chính ma đầu, cũng không có như vậy làm việc. Ta êm đẹp gọi ngươi đến tầm bảo, con mẹ nó ngươi không nói hai lời liền muốn cái gì, không chịu cho đồ vật, liền cho ăn trùng tử. Đây là muốn náo loại nào? Hứa Dịch nói, mố làm việc chính là như thế. Tiêu huyên muốn trách thì trách chính mình không nên tùy tiện mở cửa. Hắc hắc. Tiêu đại tiên sinh cứng ngắc ra mặt đột nhiên khẽ động, mất tự nhiên quái tiếu. Chợt khuôn mặt đột ngột chuyển dữ tợn. Có bản lĩnh, ngươi liền giết Tiêu mố. Nếu không trở ra nơi đây, Tiêu mố tất sẽ gọi người đến đây, lấy tính mạng ngươi. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Tiêu huyên cho rằng còn có cơ hội ra ngoài à? Tiêu đại tiên sinh lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng ngươi có thể trở ra đi cái này Tiềm Long Hào a? Hắn đang cược, cược Hứa Dịch không dám cùng chính mình cược. Xem ra mố thật đúng là phải cầm chút thật đồ vật để Tiêu huyên nhìn một chút. Nói chuyện thời khắc, Hứa Dịch trong lòng bàn tay thêm ra một thanh ô trầm truy thủ. Truy thủ bỗng nhiên hướng vách khoang đâm vào, chợt toàn bộ tiềm long hào, hào quang tỏa sáng, không ngừng phong minh. Dừng tay. Nhanh chóng dừng tay, Tiêu đại tiên sinh hoảng sợ cùng xuất hiện. Thậm chí so với bị Hứa Dịch cho ăn xuống phệ tâm trùng, còn muốn đến lo lắng. Hô quát chưa rơi, một viên kim sắc hòn đá thả vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Hứa Dịch mới nắm chặt hòn đá, liền cảm nhận được bành trướng yêu lực. Trong lòng lại nhìn không được sinh ra khát vọng, muốn đem cái này kim sắc hòn đá một miệng nuốt. Yêu nguyên thạch dù chưa thấy qua, vật này mới vừa xuất hiện, Hứa Dịch liền ở trong lòng gọi ra cái này kim sắc tên hòn đá. Kinh vui vừa qua, Hứa Dịch lập tức dò xét ra được từng cái khoang động tính. Hiển nhiên, vừa mới một kích dẫn phát động tính, kinh động đến các đạo nhân mã. Không cần phải hắn nói, Tiêu đại tiên sinh trong lòng bàn tay hiện ra một khối ngọc bài. Đối với ngọc bài cười nói, chư vị đạo huyên đừng sợ, Tiêu mố làm nho nhỏ điều chỉnh thử đã kết thúc. Chư vị đạo huyên riêng phần mình an giấc, nghỉ ngơi dưỡng sức liền có thể. Trong lòng của hắn thật là sợ không thôi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này tên đáng chết lại có pháp khí, có thể tổn thương đến chiếc này tiềm long hào. Rõ ràng vị kia nói, này chiếc tiềm long hào căn bản không phải người. Tiêu đại tiên sinh dứt lời, từng cái khoang lại lần nữa trở về yên tĩnh.